Phó Tinh Hà gọi điện hỏi viện trưởng Lôi. Biết ông đang ở viện mới đi tới. Như thường lệ, vẫn là Lão Ngô lái xe, Lâm Thiên và bác sĩ phó ngồi phía sau, hơn nữa hai người còn làm trái luật lệ giao thông mà ngồi chen vào một ghế. Chiếc cuốn ho đi nhỏ xíu lại chiếm cả chiếc ghế bên cạnh. Trông thấy hai chủ nhân vì nhường chỗ cho mình mà ngồi xe chen chúc trong chiếc ghế chật hẹp như vậy, Hợp ngây thơ nghĩ, chủ nhân thật tốt. Đến bệnh viện, Lâm Thiên dặn dò Lão Ngô, chú tìm chỗ đổ xe, sau đó xuống dắt cuốn đi dạo. Hớp mới ăn trưa không bao lâu, để nó chạy vài vòng cho tiêu hóa rồi đi vệ sinh. À phải rồi, chú nhớ lót cho nó mấy tờ giấy. Lão Ngô nhìn con cuốn một chút, gật đầu nói được. Không ngờ sếp Lâm lại nuôi chú cuốn hoa đi, ngoan hiền, khéo léo thế này, đúng là rất ngạc nhiên. Lâm Thiên giới thiệu với Hớp. Đây là ông cụ Ngô, ông ấy không phải người xấu đâu, lát nữa mà đi cùng với ông nhé. Anh xoa xoa đầu chú cuốn. Cuốn con quá ngoan, Lâm Thiên còn muốn hôn một cái, nhưng anh sợ sau đó bác sĩ phó không chịu cho mình hôn, Lâm Thiên định phải nhịn xuống. Nội tâm, Lão Ngô chao đảo, ông còn chưa đến 50 mà, sao chưa gì đã thành ông cụ Ngô rồi? Có phải, ông nên nói với sếp Lâm, ông đã đến tuổi rồi, nên về hưu hay không? Nếu không ngày nào cũng bị thùn cả chậu thức ăn cho chó thế này, người cao tuổi như ông sao có thể chịu được đây? Giờ lại còn phải giúp sếp dắt chó đi dạo. Người làm tài xế như ông thấy có chút đầu rằng. Phó Tinh Hà dẫn Lâm Thiên đi thẳng đến phòng của viện trưởng, bởi Phó Tinh Hà nói muốn tìm ông có việc. Còn úp mở trong điện thoại nên viện trưởng Lôi vẫn luôn ở trong văn phòng đợi hắn. Thấy Phó Tinh Hà còn dẫn người đi cùng, viện trưởng Lôi có chút bất ngờ. Ông biết Phó Tinh Hà kết hôn cùng với chàng trai này nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Ai ngờ hành động tiếp theo của Phó Tinh Hà lại khiến ông suýt chút nữa ngã chỏng vó từ trên ghế xuống. Hắn đập một tập văn kiện xuống bàn làm việc của viện trưởng Lôi, sau đó giao cho ông nói, đây là đơn từ chức của em. Viện trưởng Lôi nghi ngờ không biết có phải mình nghe nhầm hay không. Cậu nói sao cơ? Phó Tinh Hà chỉ tập văn kiện đặt lên bàn, nói ngắn gọn, từ chức. Viện trưởng Lôi có phần kích động, ông nhìn Lâm Thiên ở bên cạnh nói, có phải cậu muốn về Mỹ không? Ông vốn không thể ngờ tới nguyên nhân Phó Tinh Hà từ chức chỉ đơn giản vì hắn nuôi chó. Bởi vậy nên muốn chuyển nhà, mà căn nhà kia cách bệnh viện đa khoa Hổ Thị quá xa. Cân nhắc từ góc độ nghề nghiệp, Phó Tinh Hà sợ nếu mình nhận thông báo khẩn cấp từ bệnh viện nhưng không thể đến kịp thời cứu bệnh nhân, bởi vì chờ hắn tới bệnh viện mà bệnh nhân đã qua thời gian để cứu chữa, hắn không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Nhưng hắn nói nguyên nhân thật sự ra, chỉ sợ viện trưởng Lôi sẽ tức chết mất, bởi vậy nên Phó Tinh Hạ cũng không nói kỹ, chỉ bảo, em có dự định khác, không thể tiếp tục công tác ở bệnh viện. Viện trưởng Lôi im lặng. Nếu như để Phó Tinh Hạ đi, ông biết rõ đây là một tổn thất to lớn. Tuy rằng bệnh viện họ không chỉ dựa vào một mình bác sĩ phó, vẫn còn những bác sĩ giỏi khác, nhưng danh tiếng họ không thể sánh với Phó Tinh Hạ. Lại nói tới y thuật, cùng tinh thần, tổ chức nghề nghiệp, tất cả đều không thể sánh bằng. Cậu muốn đi, hưởng tuần trăng mật à? Tôi có thể phê duyệt. Nghỉ một tháng, có được không? Viện trưởng Lôi thỏa hiệp. Nếu không đủ thì 2 tháng nhé. Ông vừa nói vậy, cũng mang ý tưởng mới cho Phó Tinh Hà. Kể từ khi kết hôn với Lâm Thiên, đúng là hai người họ chưa đi hưởng tuần trăng mật. Đúng lúc cần nghỉ ngơi một tháng để chuyển công việc mới. Khoảng thời gian này hắn có thể tìm một hòn đảo để nghỉ ngơi với Lâm Thiên. Dù thế nào đi nữa, ông cũng không thể để Phó Tinh Hà đi. Nực cười, trước đó, để đưa hắn qua đây, mà ông đã tốn biết bao nhiêu công sức. Trước đó ông gian khổ thế nào, người khác không biết, nhưng ông thì rõ. Trước kia, Phó Tinh Hà đồng ý lời mời của ông. Viện trưởng Lôi đã tìm đến hắn 2 lần. Phải đến lần thứ 3, đúng lúc Phó Tinh Hà muốn về nước, lại thiên thời địa lợi, nên đồng ý lời mời của ông. Dẫu rằng Phó Tinh Hà được ông mời về nước, làm việc ở bệnh viện ông, nhưng Phó Tinh Hà vẫn tự do, bệnh viện không có tư cách ký hợp đồng, có thời hạn với hắn. Nếu như hắn đi cũng không phải trả giá điều gì, không phải đền tiền vi phạm hợp đồng, cũng chẳng cần thu dọn đồ mà cứ thế đi thôi. Phó Tinh Hà trả lời, em không cần nghĩ ngợi, anh muốn nghe em nói thật không? Đương nhiên muốn nghe, chẳng lẽ còn có chuyện gì khó nói? Bởi vì em nuôi một con chó. Phó Tinh Hà nói thật, bởi vì nuôi nó nên em phải dọn nhà. Nhưng nhà mới cách nơi này quá xa, sẽ làm ảnh hưởng đến công việc của em. Viện trưởng Lôi đừng mặt ra nhịn. Đây là sự thật sao? Vì nuôi một con chó thôi sao? Nếu không phải ông biết rõ Phó Tinh Hà là kiểu người gì, có lẽ ông còn nghi ngờ hắn đang cố tình gây sự, lấy mình ra làm trò đùa. Phó Tinh Hà gật đầu. Nếu chỉ vì nguyên nhân hoang đường như vậy, viện trưởng Lui càng không muốn để Phó Tinh Hà đi. Ông nói, hẳn là nhà cậu quá nhỏ không thích hợp nuôi chó, nên cậu mới chuyển nhà đúng không? Như vậy đi, ở gần viện ta có một tòa nhà khá lớn, tôi trả tiền thuê cho cậu, tôi sẽ giúp cậu sửa sang lại, cậu chuyển qua đó ở. Như vậy vừa có thể nuôi chó, mà cũng không cần phải tự chức, có thể vẹn cả đôi đường. Phó Tinh Hà vẫn lắc đầu, tỏ ý hắn đã quyết định. Sắc mặt viện trưởng Lui trầm xuống. Tiểu Phó à, nói thật với cậu nhé. Tiền lương của cậu bây giờ là tôi phải cố gắng thương lượng với ban lãnh đạo đấy. Tiền lương của cậu còn cao hơn cả tôi. Giờ đến các bệnh viện khác, họ căn bản không thể trả nổi lương cho cậu đâu. Một đứa con số ấy cũng chẳng được ấy chứ. Cậu hiểu rõ tình hình trong nước không? Một bác sĩ chủ nhiệm, tiền lương trừ thuế đi cũng không đến 10.000. Nhưng cậu xem tôi trả cậu bao nhiêu, giờ cậu muốn đến viện khác, đãi ngộ không thể tốt bằng chỗ tôi đâu. Thu nhập của bác sĩ vẫn luôn có sự chênh lệch rất lớn. Các khoa, các chức danh khác nhau lại có ảnh hưởng nhất định tới thu nhập. Ở bệnh viện đa khoa Hổ Thị, khoa não là khoa vương bài của bệnh viện, lúc nào cũng rất đông đúc. Chủ nhiệm các khoa khác thu nhập trừ thuế cũng chỉ có 6-7 ngàn, nhiều hơn cũng chỉ lên đến 10 ngàn, mà khoa của Phó Tinh Hạ chủ nhiệm một tháng lên đến 40-50 ngàn. Vì sao khoa não lại có sự khác biệt lớn tới như vậy so với các khoa khác? Thực ra cũng phải xem chủ nhiệm là người như thế nào. Nếu muốn thu nhập cao cũng dễ thôi, ra ngoài điên cuồng chứng bệnh rồi kê thuốc hoặc nhận phong bì đều có thể giúp tăng thu nhập. Nhưng Phó Tinh Hà chỉ nhận những công việc phù hợp với mình, chia đều việc cho mọi người trong khoa. Dẫu có vậy, thu nhập của bác sĩ phó vẫn cao hơn mức thu nhập trung bình của các bác sĩ chủ nhiệm khoa. Có được những điều này là nhờ viện trưởng Lôi vì muốn giữ hắn lại mà tranh thủ cho hắn. Ông tự nhận mình không bạc đãi Phó Tinh Hà. 20 năm qua, đã đề bạt hắn lên chức chủ nhiệm khoa. Giờ, mới năm thứ ba, hắn đã muốn đi rồi. Hơn nữa, còn chỉ vì đuôi chó. Cảm ơn ý tốt của anh. Phó Tinh Hà không mặn không nhạt nói. Chuyện từ chức này em đã quyết định rồi, không cần khuyên nhủ em nữa đâu. Viện trưởng Lôi vô cùng đau lòng. Thế cậu nói xem, cậu định đến bệnh viện nào? Viện Nhân dân 03. Cậu muốn đến bệnh viện Nhân dân 03 à? Chân mày ông khóa sâu lại. Điều kiện viện 03 thế nào, cậu có biết không? Các trang thiết bị ở đấy đã không đổi ít nhất là 10 năm rồi, quá cũ kỹ, nơi đó không hợp với cậu đâu. Ông khoa trương nhấn mạnh là để Phó Tinh Hà biết khó mà lui. Chẳng có gì không hợp cả, chỉ là công việc thôi mà. Đối với hắn mà nói, đều là tiếp xúc với bệnh nhân, đâu cũng nhiều vi khuẩn như nhau. Bởi vậy nên, dù cũ hay mới với hắn mà nói cũng không có gì khác biệt. Cậu muốn đến bệnh viện 03 đúng không? Không thay đổi quyết định thật à? Phó Tinh Hà bình tĩnh ừ một tiếng. Chắc cậu cũng biết theo hợp đồng lao động nước ta, sau khi giải trừ quan hệ lao động với viện ta thì phải một tháng sau mới có thể rời đi. Cái này em biết. Bởi vì chuyện hắn muốn từ chức mà sắc mặt viện trưởng Lôi rất khó coi, nhưng ông cũng không muốn trở mặt với Phó Tinh Hà. Dù sao ông cũng là viện trưởng bệnh viện đa khoa Hổ Thị. Nếu để người ngoài biết được ông vì muốn giữ người mà trở mặt với chuyên gia mình mới mời về, mặt mũi ông còn biết để ở đâu. Nhưng ông sẽ không dễ dàng để Phó Tinh Hà rời đi như vậy, vẫn muốn níu kéo hắn. Như vậy đi, chuyện cậu nghỉ việc rất quan trọng, tôi cần mở cuộc họp ban lãnh đạo viện. Nếu Phó Tinh Hà để đơn từ chức, như vậy 30 ngày sau, xong thủ tục nghỉ việc, dù viện trưởng Lôi có 100.000 lần không đồng ý, ông cũng không thể ngăn cản Phó Tinh Hà rời đi. Đây là chuyện hợp pháp, ông không có lý do gì để gây khó dễ cho Phó Tinh Hà, chỉ có thể kéo dài ngày nào hay ngày ấy. Thế nhưng Phó Tinh Hà không nắm rõ tình hình trong nước, nếu như hắn đi cửa này. Một tháng sau, ông nói mình chưa nhận được đơn từ chức của hắn, như vậy hắn phải để đơn từ chức lại từ đầu. Phó Tinh Hà không nắm rõ tình huống, nhưng Lâm Thiền thì biết rõ. Viện trưởng Lôi, hay là ông ký tên lên tờ đơn từ chức này đi, để tôi giữ làm bằng chứng. Lâm Thiền cười hiếp bắt nói. Lâm Thiền lấy chiếc bút trong ống đựng bút trên bàn đưa cho ông, tay chỉ vào tờ đơn từ chức. Phiền ông ký tên vào đây. Ông mất hứng nói. Không phải tôi đã nói rồi hay sao? Tôi muốn mở cuộc họp thương lượng với ban lãnh đạo cao cấp của viện. Ở viện này ông là to nhất. Nếu ông không có ý kiến, người khác còn dám nói gì nữa à? Viện trưởng Lôi nghiêm túc nói. Đồng chí nói câu này là không đúng rồi. Sao tôi có thể là to nhất được? Bệnh viện là một tập thể. Chuyện quan trọng như vậy tôi nhất định phải mở cuộc họp. Lâm Thiên nhìn ông, khóe môi cong lên. Muốn mở họp thật sao? Viện trưởng Lôi rất kiên định. Có thể kéo dài được ngày nào thì hay ngày ấy. Lâm Thiên nói được thôi. Vậy đợi kết quả cuộc họp vậy. Hai người vừa mới ra khỏi phòng, viện trưởng Lôi hừ lạnh một tiếng, ném tờ đơn từ chức vào thùng rác. Chưa đầy mấy phút sau, viện trưởng Lôi đã nhận được điện thoại, nói người sáng lập quỹ trước đó đầu tư cho bệnh viện muốn nói chuyện với ông. Viện trưởng Lôi, là tôi đây. Giọng của ông vừa nghe qua chính là người kia của Phó Tinh Hà. Lâm Thiên nói thẳng, vậy đi, tôi đầu tư cho viện ông gần 4 máy MRI, 3 OT, tổng cộng là 100 triệu, 4 máy 80 triệu, 20 triệu ông đút túi mình. Ông dứt khoát một chút, buông bác sĩ phó nhà tôi đi. Phó Tinh Hà vào phòng thu dọn đồ đạc, Lâm Thiên nói mình muốn đi vệ sinh sau đó thì đi ra. Viện trưởng Lôi há hốc miệng ngạn họng, ông thật sự không ngờ Lâm Thiên là người sáng lập. Nói cách khác đây không phải là quỹ tự thiện phi lợi nhuận, mà hoàn toàn là quỹ tự thiện tư nhân của Lâm Thiên. Người như vậy ông không thể đắc tội được, cũng chẳng thể qua nổi tiền tài. Ông là người thông minh, sớm muộn gì bác sĩ phó cũng sẽ đi thôi, ông giữ được mấy ngày thì có ích gì chứ, anh ấy muốn đi, ông không giữ được đâu, sao không thoải mái một chút. Nói thật, 20 triệu kia không thể nào so được với Phó Tinh Hà. Cho ông 20 triệu nhưng lại lấy đi Phó Tinh Hà, ông tuyệt đối sẽ không đồng ý. Nhưng tình huống bây giờ đúng như lời Lâm Thiên nói, Phó Tinh Hà đã muốn đi, không ai có thể ngăn cản được. Cũng đâu thể vì giữ hắn thêm mấy ngày mà bỏ qua sự đầu tư này. Cái đó, ông nhìn chồng chọc đơn tự chức trong thùng rác, khom lưng muốn nhặt lên, ra vẻ đạo mạo nói. Vậy thế này đi, tôi không mở cuộc họp với ban lãnh đạo nữa, chấp nhận đơn tự chức này của cậu ấy. Ông cảm thán, tôi cũng biết nhân tài như cậu ấy, viện chúng tôi không giữ lại được. Lâm Thiên đồng ý, nói một vài ngày nữa sẽ chuyển tiền đến tay ông. Anh quay trở lại văn phòng, thấy bác sĩ phó đã thu dọn đồ đạc xong, thực ra cũng chẳng có mấy đồ. Chỉ gom vào một cái thùng rất nhỏ, để một ít tài liệu và đồ cá nhân, ra khỏi văn phòng. Đúng lúc này, họ gặp viện trưởng Lôi dưới thang máy. Viện trưởng Lôi rảo bước về phía họ, trên gương mặt là nụ cười tươi rói. Ông đưa đơn tự chức đã ký tên cho Phó Tinh Hà. Tiểu Phó à, tôi đã ký tên rồi, cậu cũng không cần phải tiến hành theo trình tự đâu, phía bên đấy, để tôi xử lý giúp cậu. Ông vỗ vỗ vai Phó Tinh Hà, làm việc ở viện 03 cũng tốt lắm, viện 03 rất tốt, có thâm niên, rất nổi tiếng ở Hữu Thị. Ông cũng coi như đã nghị thông, nếu Phó Tinh Hà không đi không được, như vậy ông cũng không nên phá hoại tình hữu nghị tốt đẹp giữa mình với Phó Tinh Hà, bởi vậy nên ông nghĩ mình nên thoải mái một chút, giữ lại mối tiền duyên này, tránh cho Phó Tinh Hà đi rồi trong lòng còn mang khúc mắc với mình. Huống hồ, người đứng bên cạnh Phó Tinh Hà kia là một nhân vật lớn đó, có quỹ đầu tư khổng lồ lại bí ẩn như vậy. Nói đầu tư 100 triệu là đầu tư 100 triệu. Trước đó còn đầu tư cho bệnh viện một số lượng lớn các trang thiết bị, còn tu sửa nhà cho các cán bộ vệ hưu cũng tốn cả mấy chục triệu. Không biết người sáng lập quỹ này sẽ giàu đến nhường nào chứ. Lôi Giang ông làm viện trưởng viện đa khoa Hổ Thị, đồng thời làm phó bộ trưởng bộ vệ sinh môi trường, chỉ chừng ấy chức vị thôi cũng đáng gì trước mặt Lâm Thiên. Nếu ông dám gây khó dễ cho Phó Tinh Hà, không biết Lâm Thiên sẽ làm gì với ông. Phó Tinh Hà nhận lấy đơn tự chức, theo bản năng liếc nhìn Lâm Thiên một chút. Viện trưởng Lôi lại tiếp lời nói, tiểu phó, cậu cũng có mắt nhìn người đấy. Ông giơ ngón cái nở nụ cười ý vị thâm trường, nhớ gì chặt người ta vào. Dứt lời, viện trưởng Lôi viện cớ rời đi. Phó Tinh Hà quay đầu nhìn về phía Lâm Thiện, hắn giơ tờ đơn tự chức trong tay lên hỏi, nói đi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Thiện vẫn hiếp mắt cười không nói gì, nhìn không ra manh mối nào. Nhưng Phó Tinh Hà lại khom lưng ghé vào tai anh, nhỏ giọng hỏi, Lâm Tiểu Thiện, em lấy tiền đập ổng thiệt hả? Nếu không sao viện trưởng Lôi lại có sự thay đổi lớn đến như vậy chứ? Đâu có đập đâu, sao em có thể làm chuyện như vậy được, quá trẻ trâu. Xung quanh tấp nập người qua lại, mà tư thế của Lâm Thiên và Phó Tinh Hà thân mật như vậy, khó tránh khỏi khiến mọi người chú ý tới. Đúng lúc này, Lâm Thiên nhận được cuộc gọi điện thoại. Đây có phải người nhà của Tận Vận không ạ? Chúng tôi khoa sản bệnh viện đa khoa Hữu Thị, hôm nay cô Tận xuất viện, nhưng lại để con lại bệnh viện, chúng tôi không liên lạc được với cô ấy. Sau khi lật hồ sơ thấy có lưu số của anh. Xin hỏi, hôm nay anh có thời gian qua đây một chuyến không? Sức khỏe của em bé đã ổn định rồi, có thể đưa về nhà. Lâm Thiên im lặng một giây, đoạn nói, tôi sẽ cho người tới. Cho người tới nghĩa là sao? Y tá hơi ngưỡng người. Thầm nghĩ người nhà này thật sự vô trách nhiệm. Tốt nhất anh nên tự mình qua một chuyến. Anh đã biết tình huống cụ thể của em bé chưa vậy? Lâm Thiên trả lời, tôi biết. Thế người nhà các anh có ý gì đây? Không muốn đứa bé à? Giọng nói y tá không khỏi mang theo chút bực dọc. Không phải. Lâm Thiền có chút mệt mỏi nhắm mắt lại. Tôi sẽ qua. Cướp máy rồi, phó tên hạ bên cạnh hỏi. Sao vậy? Là mẹ em. Vẻ mặt của Lâm Thiên âu sầu. Anh thở dài nói, trưa nay bà ấy xuất viện, nhưng lại để đứa bé ở lại bệnh viện. Điều này tỏ rõ ý muốn để Lâm Thiên dẫn người đi. Tân Vận đã có ý định buông tay mặc kệ. Trước đó bà giấu chồng sinh đứa bé này ra, ai ngờ sinh rồi phát hiện ra Lâm Hằng Hải còn có hai đứa con riêng. Ông ta không thiếu con. Tân Vận sinh ra đứa bé có vấn đề này, đương nhiên không cạnh tranh nổi. Nếu đã không có tác dụng rồi, đương nhiên Tân Vận sẽ không ra ngoài ở, chỉ vì con. Phó Tinh Hà cũng châu mày theo. Lâm Thiện hít sâu một hơi nói, anh à, anh yên tâm, em sẽ không đưa đứa bé này về nhà đâu. Em sẽ nhờ người đưa đứa bé về nhà ba mẹ em, rồi bảo người ta trông giữ. Họ cũng đâu thể vứt bỏ đứa bé đi được. Phó Tinh Hà im lặng một giây nói, hay là mình qua xem đi. Đứa bé một mình cô đơn trong bệnh viện hiu quạnh, cha mẹ không cần nữa. Tuy rằng đứa bé này trí lực không tốt, nhưng vẫn có thể cảm nhận được tình người ấm lạnh. Lâm Thiên lắc đầu nói, không, em không đi đâu. Nhớ em thấy em ấy rồi, lại mềm lòng thì biết làm sao bây giờ. Em sẽ không đưa em ấy về nhà đâu. Đó là nhà của anh và bác sĩ Phó, không cần thêm người ngoài nữa. Dù đứa bé kia là em trai anh, Lâm Thiên cũng không muốn đứa bé này đột nhiên góp mặt vào gia đình của mình. Anh đã đưa đơn đoạn tuyệt quan hệ cha con, đã ký cho Lâm Hằng Hải. Nhưng đến giờ Lâm Hằng Hải vẫn không chịu ký tên vào, trừ khi Lâm Thiên cầm súng dí vào thái dương bắt ông in dấu tay xuống. Bằng không Lâm Hằng Hải sẽ không ký vào đó. Nếu ông ký rồi, Lâm Thiện không nhận người cha này. Sau đó, không đưa phí phụng dưỡng cho ông thì biết làm sao bây giờ, như vậy chẳng phải mỏ vàng, đã cạn hay sao? Lâm Hằng Hải đâu có ngốc như vậy. Kể từ ngày Lâm Thiên đi, Lâm Hằng Hải cũng không chủ động liên lạc với Lâm Thiện, dù sao ông cũng sợ Lâm Thiên nhắc lại chuyện xưa, nhớ anh nhắc đến chuyện đoạn tuyệt quan hệ cha con thì sao? Mà ông sống chết không đồng ý, cho Tần Vận đưa con về nhà. Ông nói với Tần Vận, nếu bà muốn nuôi con thì đừng về nhà nữa. Chỉ vì câu nói này của Lâm Hằng Hải, Tần Vận bỏ lại con ở bệnh viện, về nhà ăn ổn ở cử, đợi sức khỏe ổn định, bà sẽ đấu lại ông. Lâm Thiện không muốn đi xem đứa bé, liền kêu người đưa đứa bé về nhà họ Lâm. Nhưng anh sợ vợ chồng họ mặc kệ đứa bé, nên còn đặc biệt mời thêm một bảo mẫu và một vú em đến nhà họ Lâm chăm sóc đứa bé, làm nhũ mẫu cho bé. Cứ như vậy anh sắp xếp ổn thỏa tất cả mọi chuyện. Có lẽ đứa bé này sẽ lại là một tuổi thơ bất hạnh như anh. Lâm Thiên cảm thấy áy náy trong lòng. Dù anh có quyết tâm đến đâu, cũng khó tránh khỏi nảy sinh cảm giác động lòng. Ánh mắt anh ảm đạm. Phó Tinh Hà giang đôi tay ôm vai anh. Lâm Tiểu Thiền, em phải nghĩ rõ. Chuyện này không phải trách nhiệm của em không cần phải gánh vác, cho nên em càng không cần phải áy náy. Lâm Thiên gật đầu, em biết mà. Nhưng anh cho rằng mình có lỗi, trước đó anh không nên để Tần Vận sinh đứa bé này. Đáng lý, khi anh biết thai nhi của Tần Vận có vấn đề, thì nên quyết định nói kết quả sàng lọc đau cho Lâm Hằng Hải. Nếu để Lâm Hằng Hải quyết định, như vậy chắc chắn ông sẽ không muốn đứa con này. Như vậy đứa bé không được sinh ra, sẽ không phải trưởng thành giống như anh, hoặc thậm chí cuộc sống còn tăm tối hơn cả anh nữa. Cũng sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy. Thế nhưng, tuy đứa bé này trí lực thấp là một sự bất hạnh, nhưng trong đó còn có chút may mắn, nó không biết gì cả. Đương nhiên cũng không biết thế nào là tình yêu, nó sẽ không biết cha mẹ không yêu thương mình, hơn nữa không cần mình. Khi người của Lâm Thiên đưa đứa bé đến trước cổng nhà, Tần Vận phản ứng rất dữ, bà phản kháng nói mình không muốn đứa bé này, bảo Lâm Thiên đưa đi. Lúc bà nói câu này, thể như đang nói về cái gì bà căm ghét lắm, từ lúc sinh đứa bé này đến nay, đến bộ dạng con mình ra sao bà cũng không biết. Anh Lâm nói, nếu mấy người không muốn đứa bé này cũng được thôi, thế nhưng anh ấy sẽ cắt phí phụng dưỡng của mấy người, cùng với chỗ ở, phí bảo dưỡng xe, cũng sẽ đuổi người giúp việc, tài xế, người làm vườn và đầu bếp, đồng thời thu hồi các sản nghiệp dưới danh nghĩa của mấy người. Tần Vận vẫn chưa làm giấy khai sinh cho đứa bé này, nói cách khác đứa bé này chưa có tên. Quái vật nhỏ này khiến bà cảm thấy căm ghét, nhưng vì Lâm Thiên uy hiếp mà bà buộc phải đối mặt. Bà không thể làm gì hơn là gọi điện thoại cho Lâm Hằng Hải, nói với ông. Lâm Thiên sai người đưa con về đến nhà. Nó nói nếu chúng ta không nhận, nó sẽ cắt phí phụng dưỡng, dừng phí bảo dưỡng xe, nhà, đuổi hết người giúp việc. Hơn nữa nó còn có thể tịch thu hết toàn bộ sản nghiệp của ông. Ông xem rồi làm gì thì làm. Mẹ kiếp, thằng tranh Lâm Thiên này. Lâm Hằng Hải thấp giọng chửi một câu. Nó đã nói tuyệt tình như vậy, tôi còn có thể làm gì? Được rồi. Nó không nuôi thì không nuôi, chúng ta cứ để bảo mẫu chăm. Mắt không thấy tâm không phiền, muốn thế nào thì thế ấy. À đúng rồi, hôm nay tôi dẫn con về nhà ăn bữa đoàn viên. Nếu bà không muốn xuống thì cứ ở trên nhà, tôi sẽ sai người mang cơm lên. Tần Vận ngẩn ra, vừa muốn mắng ông, liền nghe thấy những tiếng tút dài. Lâm Hằng Hải đã nhanh tay cướp máy trước. Lâm Hằng Hải lại dùng máy tự bữa cơm đoạn viên này, làm Tần Vận tức đến mức không thể đứng vững, đôi chân mềm nhũn muốn ngã xuống. Bà bị đại thương nguyên khí, khí huyết không đủ, lại thêm tâm tình phiền muộn. Khoảng thời gian gần đây bà sống rất cực khổ. Lâm Hằng Hải bảo bà đến viện điều dưỡng, bà không đi. Còn nghĩ không biết có phải Lâm Hằng Hải chê cười bà rồi, nên mới muốn đưa bà đến chỗ viện điều dưỡng của mấy người già hay không. Lâm Thiên bố trí người chăm sóc đứa bé nhưng vẫn chưa yên tâm, còn kêu người đặc biệt trông chừng, không cho Tần Vận tiếp xúc với đứa bé. Anh biết, lúc tâm tình không ổn định, Tần Vận có thói xấu véo người, anh sợ đứa bé này vào tay bà sẽ bị bà bóp chết. Buổi tối, Lâm Hằng Hải đưa con riêng về, bảo nhà bếp chuẩn bị một bữa cơm thật lớn để đón gió tẩy trần cho họ. Lâm Chiều ngồi xe lăn tới, còn người con riêng lớn tuổi hơn Lâm Thiên là Lâm Nguy, làm việc ở trong tập đoàn Anh Thái, làm quản lý kế hoạch thị trường. Nhưng công ty lớn như vậy mà Lâm Nguy vẫn luôn cố ý tránh né, nên Lâm Thiên vẫn chưa chạm mặt anh ta lần nào, đương nhiên không biết sự tồn tại của anh ta. Lại thêm Lâm Nguy cũng không quá giống Lâm Hằng Hải, nên dù cho có gặp mặt, Lâm Thiên cũng không nghĩ đến chuyện là con riêng. Nhưng anh đã điều tra, cái tên Lâm Nguy này đúng là rất ăn phận thủ thường, tốt nghiệp trường danh giá, ở công ty cũng rất cố gắng. Chủ yếu là Lâm Hằng Hải có muốn giúp anh ta cửa sau cũng không được, bởi vậy nên chức vụ của Lâm Nguy hiện tại là do anh ta tự mình phấn đấu, chứ không có tâm địa gian xảo như Lâm Chiều. Hai người bồ nhí ở bên ngoài sinh con cho Lâm Hằng Hải vì cái gì? Không vì tiền của Lâm Hằng Hải thì còn là vì cái gì? Mấy người họ không coi trọng bản thân, không có giả tâm lớn, cũng không nghĩ con trai của mình giỏi giang để có thể thay thế Lâm Thiên trở thành chủ tịch của đế quốc Lâm Thị. Nếu đã ăn phận thủ thượng thì Lâm Thiên cũng sẽ không đồng đến họ, nhưng nếu họ có tâm tư khác, muốn ngon ngoẹ ngóc đầu, thì Lâm Thiên sẽ không chút lưu tình diệt trừ họ. Lâm Hằng Hải chỉ đưa hai đứa con trai về, chứ không phải đưa Tiểu Tam, Tiểu Tứ về nhà. Ông đồng ý chỉ nhận con, đợi đến hơn 100 tuổi, thì cái gì cần chia sẻ, chia cho họ, coi như để bồi thường. Ông ở dưới nhà ăn cơm đoàn viên với hai đứa con cô bệnh, Tần Vận một mình hờn dỗi trên nhà. Bà muốn đập đồ, nhưng các chai lọ trong phòng được đập hết rồi, không có thứ gì để bà lấy ra trút giận. Bà ngồi trên giường không biết vì nghĩ đến chuyện gì đau lòng, hay do nghe thấy tiếng cười cười nói nói dưới nhà, Tần Vận khóc nức lên, miệng còn mắng Lâm Hằng Hải. Ông có con của ông, tôi cũng có con của tôi. Vừa nghĩ đến đứa bé còn chưa được đặt tên, bà liền đứng dậy đi về phía phòng của đứa bé. Lâm Thiên đã cẩn thận sai người trông chừng, nhưng Tần Vận vẫn nặng nặc đòi vào. Trên mặt bà còn giang dụa nước mắt, tâm tình kích động. Tôi là mẹ của nó, dựa vào đâu mà tôi không thể vào xem con của mình? Dựa vào đâu mà không cho tôi vào? Đây là nhà của tôi, nhà của tôi. Lâm Thiên nó độc tài đến mức ấy cơ à? Nó đem con về mà không cho tôi nhìn thằng bé lấy một cái. Lâm phu nhân, Tần Vận dùng sức đẩy người trong chừng cha, xông vào thẳng trong phòng. Căn phòng này là phòng trước kia của Lâm Thiên. Lâm Hằng Hải vốn định dành một gian phòng cho Lâm Thiên hoặc Lâm Nguy ở, cũng đã sai người dọn dẹp xong rồi, ngờ đâu Lâm Thiên lại cho thằng nhãi này vào ở trước. Lúc Tần Vận đi vào, vú em đang cho bé bú sữa, gương mặt còn mang theo ý cười. Tần Vận trông thấy một người phụ nữ xa lạ đang cho con mình bú, giận mà không có chỗ xả. Bà đẩy vú em ra, ôm lấy đứa con mình, nhưng lại bị bộ dạng đứa bé làm cho sợ hãi. Tướng mạo đứa bé này rất kỳ lạ, quá thật giống người ngoài hành tinh, lại trông giống chuột đồng. Nói chung đây không phải tướng mạo của một người bình thường. Trên mặt đứa bé không có nhiều biểu cảm, nhưng thi thoảng có thể nhìn ra điều gì đó. Ánh mắt đó không có tiêu cự nhìn về phía. Cái miệng hé ra, le lưỡi ra ngoài, đầu lưỡi rất trọng, còn đang nhỏ dại. Trong lòng của Tần Vận dâng lên nỗi bi ai, bà nghe thấy tiếng đứa bé phát ra âm thanh kỳ quái, nghe tiếng nức nở, không êm tai như đứa trẻ nhỏ, ít nhất không đủ đáng yêu. Bà nhìn chằm chọc vào gương mặt đứa bé, đột nhiên cười rộ lên, dường như bị chuyện gì đó chọc cười, bà vân vê gương mặt nó. Lúc bà chạm vào đứa bé, bà mẫu bên cạnh liền cuốn cả lên, bởi vì Lâm Thiên đã dặn dò từ trước, không được để Tần Vận chạm vào con, không được để bà có cơ hội đó. Hoảng sợ cái gì, tôi cũng không bóp chết nó. Tần Vận ngăn người cướp đi đứa bé, bà nhìn đôi mắt siêu vẹo của nó đột nhiên cất tiếng nói. Cô qua đây xem mắt nó này, có giống gia súc không? Vú em Lâm Thiên mới tới, vừa cho đứa bé bú sữa ngồi bên cạnh, lúc này không rét mà rung. Vệ sĩ Lâm Thiên phái tới, vội chạy về phía bà, giành lấy đứa bé. Lâm phu nhân, xin bà đừng chạm vào đứa bé. Tần Vận bị hành động của anh ta chọc giận, lao đến muốn dặn lại đứa bé nhưng vệ sĩ dễ dàng đá bà ta ra. Xin lỗi, anh ta không biết có nên báo cáo chuyện này với Lâm Thiên không, bởi vì bộ dạng của Tần Vận rất bất tượng, giống như bị điên vậy, đưa đứa bé cho bà, khác nào đưa đến miệng cọp. Nhưng Lâm Thiên đã dặn trước, không cần phải báo cáo cho anh chuyện liên quan đến vợ chồng nhà này. Nhưng nếu Tân Vận phát điện thật thì biết làm sao. Vệ sĩ trong trường nghiêm ngặt, Tân Vận không thể phá vòng vây. Cuối cùng bà từ bỏ, ngồi bệt xuống đất khóc nức nở. Tôi biết sai rồi, tôi không nên đối xử với con mình như vậy. Từ tận đáy lòng bà cảm thấy mình không tốt, thậm chí bà còn nhớ lại hành động trước đây mình đã làm với Lâm Thiên. Bà không phải người mẹ tốt. Đặt hết tâm tư lên người Lâm Hạng Hải, trong đầu chỉ nghĩ về ông, nhưng Lâm Hạng Hải lại phản bội bà như vậy. Thậm chí, bà còn kích động muốn xách dao xuống nhà, đâm chết Lâm Hạng Hải. Tần Vận thầm nghĩ, có lẽ đứa bé bị khiếm khuyết này mới là người thân duy nhất của bà. Nhưng bà muốn bế con mình mà Lâm Thiên cũng không cho. Đến tối, Lâm Hạng Hải uống nhiều rượu, loạng choạng lên nhà, nằm lăn ra giường. Ông cũng không để ý Tần Vận không ngủ mà đang ngồi trong bóng đêm. Bà ngồi trên ghế lạnh lùng nhìn ông. Lâm Hằng Hải ngáy khò khò, nhưng Tần Vận không buồn ngủ một chút nào. Bà đứng bên giường, nhìn Lâm Hằng Hải đang bất tỉnh nhân sự, từ từ ra khỏi phòng. Phòng Lâm Thiên cách phòng ngủ của họ rất xa, là căn nhà xa nhất tận hai. Nửa đêm, Lâm Nguy bật dậy uống nước, thấy cuối hành lang có một người phụ nữ bước vào căn phòng khuất nẻo. Mấy phút sau đi ra, trong lòng có thêm một đứa bé. Lâm Nguy biết có lẽ người phụ nữ đó là bà chủ của căn nhà này. Còn chuyện đứa bé kia, anh ta không biết rõ, bởi vì Lâm Hằng Hải không đề cập chuyện trong nhà có một đứa bé. Đứa bé trong lòng bà ta không hề khóc, bà bước rất nhẹ, bé con quay trở lại phòng ngủ. Sáng hôm sau, trong phòng ngủ chính truyền đến tiếng hét từ ông chủ của căn nhà, cùng với tiếng trẻ con khóc nức nở. Lâm Hằng Hải say rượu tỉnh lại, vừa nghiêng đầu liền trông thấy quái vật nhỏ đang nằm bên cạnh mình. Nhất thời ông còn chưa phản ứng được đó là cái gì, nhưng ông bị tướng mạo của đứa bé kia dọa cho không ít, cảm thấy da đầu như tê dại. Ông sợ hãi hét lên, lăn trên giường mấy vòng, sau đó trớt xuống đất. Ngay lập tức ông nghe thấy tiếng trẻ con khóc nức nở, còn nghe thấy tiếng cười khe khẽ. Hằng Hải, sao ông lại sợ con mình như vậy? Tân Vận vừa nói vậy, lúc bấy giờ Lâm Hằng Hải mới nhớ ra, hôm qua nghe Lâm Thiên đưa con tới, sao nó lại ở trên giường của ông? Lâm Hằng Hải cảm thấy thật hoang đường, trợn mắt nhìn Tần Vận đang cười đến là vui vẻ, không để ý đến lời nói mà quát. Con mụ điên này, sao bà lại mang con quái vật lên giường của tôi, muốn dọa chết tôi phải không? Sao thế hả? Hằng Hải. Tần Vận bế đứa bé đi về phía ông, giọng nói tha thiết. Ông nhìn kỹ coi, đây là con trai ông, thằng bé không phải quái vật mà. Lâm Hằng Hải không thể tin mà nhìn bà. Bà điên rồi, đúng là điên rồi. Ông cảm thấy Tân Vận quá nữa là bất bình thường. Trước đó ông đã nghe sản phụ lớn tuổi sau khi sinh sẽ mất cân bằng nội tiết tố, dẫn đến bệnh trầm cảm gì đó. Nhưng nhìn bộ dạng của Tân Vận không giống như trầm cảm sau sinh. Bà không bị điên thì cũng là bị trúng tà. Lâm Hằng Hải cảm thấy thật đen đủi. Ông bò dậy mặc quần áo vào rồi đi ra ngoài. Tối nay ông sẽ không về nhà nữa. Tân Vận đúng là điên thật, thế mà lại đi bế thằng nhóc kia lên giường của mình. Ông chưa từng nghĩ Tần Vận sẽ biến thành như vậy, đây đều là trách nhiệm của ông. Lâm Nguy còn không biết đã xảy ra chuyện gì, từ xa trông thấy phòng ngủ chính đang ầm ĩ cả lên. Bà chủ đang khóc, còn có một người đàn ông xa lạ, có lẽ là vệ sĩ, đang bế đứa bé trong lòng. Lúc bấy giờ anh ta mới ý thức được, hóa ra chuyện đêm qua lúc mình đi lấy nước nhìn thấy là sự thật, chứ không phải là mơ. Hóa ra trong nhà họ Lâm thực sự có một đứa trẻ, hóa ra tính cách bà chủ thực sự quái dị như vậy. Anh bắt đầu nghĩ không biết liệu quyết định chuyện đến nhà họ Lâm sống có phải là một quyết định đúng đắn hay không. Lâm Nguy vội vàng đi đến công ty, cũng không rảnh chú ý đến chuyện xảy ra trong nhà. Lâm Thiên cũng đến công ty, anh gọi điện thoại nội bộ cho Đại Cương. Cậu có rõ về tay quản lý bộ phận kế hoạch thị trường không? Lâm Nguy á, cũng không tồi, là một người rất có chí tiến thủ. Đại Cương đánh giá đúng trọng điểm. Anh ta cũng rất thông minh, hiếm khi nào mánh lới gian xảo, quan hệ với các đồng nghiệp trong phòng cũng không tệ. Thế về nhân phẩm thì sao? Muốn tìm hiểu một người thì hỏi cấp trên của anh ta là có thể nắm được điều quan trọng rồi. Về mặt nhân phẩm thì em không biết, nhưng trong phòng em có hai cô bé đang đeo đuổi anh ta vẫn còn độc thân, cũng không còn là thanh niên, nhưng vẫn chưa chấp nhận con gái nhà người ta. Mà sếp Lâm à, anh hỏi cái này làm gì? Lâm Thiên hời hợt trả lời. Bởi vì đó là con riêng của bố tôi. Đại Cương bối rối trước câu trả lời của anh. Không phải chứ, sao trên đời lại có chuyện trùng hợp như vậy? Cơ mà anh Thiên à, em cảm thấy con người của anh trai kia cũng không tệ lắm. Anh được rồi, nếu đó là con riêng của bố anh thì mình tìm lý do đuổi việc đi. Đừng. Lâm Thiên cản cậu ta lại. Nghe cậu đánh giá anh ấy cũng không tệ, tôi không thể lấy việc công trả thù tư được. Lại nói anh ấy không chọc tức tôi. cậu bảo anh ấy đến phòng làm việc của tôi một chuyến nhé. Đại cương chần chừ trong thoáng chốc, thế mà còn nói không đắc tội gì. Cậu thở dài, nói được rồi. 5 phút sau, Lâm Nguy đến văn phòng của Lâm Thiên. Trong lòng anh biết rõ Lâm Thiên gọi mình tới là nguyên nhân gì. Anh đúng mực cất tiếng chào sếp Lâm. Thầm nghĩ, nếu Lâm Thiên có định đuổi việc anh, vậy thì trước khi Lâm Thiên nói chuyện, anh sẽ nói trước mình không làm gì cả. Nhưng ngược lại, thái độ của Lâm Thiên rất ôn hòa. Trong sự ôn hòa lại toát lên vẻ xa cách, còn cảm giác như cách biệt về giai cấp và địa vị vô cùng rõ ràng. Lâm Nguy, anh có biết tôi gọi anh đến vì chuyện gì không? Lâm Nguy hơi chần chừ rồi lắc đầu, trước mặt người em cũng cha khác mẹ này, thế mà anh ta còn thấp hơn cả một cái đầu. Đây không phải sự khác biệt giữa con của chính thức và tiểu tam, mà do khí chất trên người của Lâm Thiên khiến cho trong lòng anh cảm thấy mình không thể sánh bằng. Tôi nói thẳng nhé. Lâm Thiên biến nhát dựa vào ghế, đôi tay chắp trước bụng. Tôi biết vợ anh đã chuyển đến nhà ở rồi, tôi cần anh giúp tôi một việc. Cậu nói đi. Anh ta nhanh chóng trả lời. Ừ, tốt. Lâm Thiên nói, anh biết trong nhà có một đứa bé không? Tôi hy vọng anh thi thoảng để ý đến đứa bé kìa. Đứa bé còn quá nhỏ, tứ cố vô thân trong căn nhà này. Tuy rằng Lâm Thiên đã nhờ người ta chăm nom, nhưng anh biết đây không phải là chuyện nên làm, cũng không phải kế hoạch lâu dài. Hơn nữa, anh cũng không yên tâm. Nếu có Lâm Quy giúp đỡ, có lẽ đứa bé này sẽ không khổ đến như vậy. Dù sao thì trong số 4 người trong căn nhà bây giờ, Tân Vận là phụ nữ, Lâm Hằng Hải thì đã cố tuổi, không giúp được gì. Lâm Chiêu vẫn còn đang nửa tàn phế, không nghi ngờ gì Lâm Quy là người chiếm ưu thế nhất. Đương nhiên, đây không phải là mục đích chủ yếu của Lâm Thiện. Anh chỉ coi đây là miếng mồi dữ, ly gián Lâm Quy thành người của mình. Bởi Lâm Hằng Hải sẽ đề phòng với những người anh phải tới, nhưng với Lâm Nguy thì không. Lâm Thiên tiếp lời, những gì Lâm Hằng Hải có thể cho anh, tôi cũng có thể cho anh. Chỉ khi ông ấy mất rồi, mới có thể để lại cho anh, thì bây giờ tôi có thể cho anh luôn. Anh nên biết rõ, đứng về phía ai mới là tốt nhất. Lâm Nguy suy tư trong thoáng chốc, liền cất tiếng nhận lời. Chỉ là việc đơn giản như vậy thôi, với anh ta mà nói không thành vấn đề. Cũng nhân lúc này, anh kể toàn bộ chuyện mình nhìn thấy đêm qua, sáng nay cho Lâm Thiên. Lâm Thiên nghe xong rất ngạc nhiên, Tân Vận lại làm chuyện này, thật không giống bà một chút nào. Nếu lần sau anh gặp chuyện như vậy, thì hãy ngăn bẫy lại nhé. Anh hãy tỏ vẻ bản thân mình không nhìn nổi, muốn thương hại đứa bé này, đồng thời đối xử tốt với em ấy. Tại sao anh tìm tới Lâm Ngụy? Thực ra còn có một nguyên nhân, thông qua mạng lưới của bác sĩ Phó, anh có được ghi chép Lâm Ngụy đến bệnh viện khám, mà Lâm Ngụy thường hay đến Nam Khoa nhất. Anh ta đã đến Nam Khoa ở khắp các bệnh viện lớn, mắc chứng không ham muốn tình dục. Nếu có thể, Lâm Thiên hy vọng trong quá trình Lâm Quy chăm sóc đứa bé sẽ nảy sinh hảo cảm, từ đó nhận nuôi bảo dưỡng đứa bé. Đương nhiên Lâm Thiên biết chuyện này cũng không có nhiều khả năng. Nếu là đứa trẻ bình thường còn được, nhưng đứa bé này chỉ e người thường khó có thể tiếp nhận nổi. Lâm Thiên chỉ có thể làm được đến như vậy. Có lẽ anh cũng ích kỷ, nhưng cuộc sống của Lâm Thiên bây giờ rất hoàn mỹ, mà anh cũng không chỉ sống một mình, anh còn có bác sĩ Phó. Trong lòng Lâm Thiên, bác sĩ Phó mới là quan trọng nhất. Bởi vậy nên, vì Phó Tinh Hà, anh quyết tâm không nhận đứa bé này. Vì Lâm Thiên đã phái người canh giữ đứa bé, còn nhờ Lâm Nguy giúp đỡ, bởi vậy nên tạm thời đứa bé sẽ không gặp vấn đề gì. Lúc anh rời khỏi công ty, đúng lúc Đại Cương cũng đi ra, cậu khom lưng trước cửa sổ xe của Lâm Thiên, ló đầu vào. Sếp Lâm à, cho em đi nhờ một đoạn nhé. Lâm Thiên cười cười, bảo cậu vòng qua cửa khác. Lâu lắm rồi em không thấy anh đấy. Đại Cương nói. Cuộc sống tân hôn thế nào? Lâm Thiên mỉm cười nói rất ổn. Tôi đang định đi hưởng tuần trăng mật với bác sĩ Phó. Ngày mai bay. Đại Cương hừ một tiếng. Sướng quá nhở. Sắp đến trưa, ánh dương rực rỡ chiếu thẳng xuống mặt đất phía trước. Nhưng Lâm Thiên ngồi trong xe nên không biết ánh mặt trời gay gắt đến nhường nào. Anh nói. Cương tử, chỗ anh em với nhau. Tôi cũng mong cậu sớm tìm được ý trung nhân. Vẻ mặt Đại Cương trầu trĩ nói. Khỏi phải nói, mẹ em kêu em đi xem mắt rồi đây này. Sau đó thì sao? Lâm Thiên tò mò. Thì thôi chứ sao trăng gì nữa, không có hợp. Anh nói xem, con gái bây giờ thực dụng quá vậy. Hỏi em làm việc gì, em bảo là làm công cho sếp. Hỏi em có xe không, em bảo xe sếp đưa. Hỏi em nhà thì sao, em bảo nhà cũng là nhà của sếp cho. Đại Cương nói tiếp, sau đó em xách túi bỏ đi, kêu em sống với sếp hết đời đi. Sao mấy em bây giờ thực dụng thế? Tuy rằng nhà với xe của em đều là sếp Lâm cho, nhưng em có tiền tiết kiệm mà. Hơn nữa mặt mũi em không có đến nỗi nào đâu. Mà em đến tuổi này rồi, em thèm vào yêu cái gì, đương cái gì, em thèm vào chắc. Lão Ngô đưa Lâm Thiên về đến nhà, lúc này Đại Cương mới kể khổ xong, trông thấy lại là nhà Lâm Thiên, liền đừng mặt cha nhịn. Sao lại đưa em đến đây rồi? Lâm Thiên xuống xe nói. Vào trong nhà chọn một chiếc xe đi. Anh nói thật á, sếp Lâm. Đại Cương vừa nhảy xuống xe. Anh nói rồi đó, anh không được đổi ý đâu đó. Không đổi ý đâu. Lâm Thiên dẫn Đại Cương đi về phía ga trà. Lúc bấy giờ cậu ta cũng nhìn thấy chú chó trong sân, ngạc nhiên nói. Ơ, anh Thiên nuôi chó à? Lâm Thiên nói. Bác sĩ phó nhà tôi mua đấy, không phải tôi đâu. Thế bác sĩ phó nhà anh cũng được phép chỉ, còn mua cả chó cho anh nữa. Lâm Thiên mở cửa ga trà. Thích cái nào thì lái về luôn đi. Đại Cương bị chỗ xe lắng quắng, làm chói mù mắt. Đây không phải lần đầu tiên cậu đến ga trà tư nhân của Lâm Thiên. Ở đây giống như là một câu lạc bộ siêu xe vậy. Phàm là đàn ông nhìn thấy nhiều xe xịn như vậy ở một chỗ đều không khỏi động lòng. Hai mắt cậu sáng lên, miệng nói: em chỉ cần cái rẻ nhất thôi. Xe lần trước anh đưa cho em lái được 1000 cây thôi ấy. Lâm Thiên chị nói: chọn ở khu này, lần sau lái siêu xe đi xem mắt, ai dám ghét bỏ cậu. Đại Cương khừng lại một giây, vẻ mặt não nề. Không phải vẫn là xe xếp hay sao? Lái siêu xe để mê hoặc gái thì lấy đâu ra được thật lòng? Cũng chưa chắc. Trước khi quen nhau, người ta đương nhiên chỉ nhìn điều kiện bên ngoài của cậu. Xe này không thể nói là tôi chọn, chỉ có thể nói là cậu làm tốt, phần thưởng của cậu. Cậu cũng đừng giả nghèo giả khổ để thử lòng con gái nhà người ta nữa. Nên nói thế nào thì nói thế ấy, nên nói thật lòng thì nói thật lòng. Đồ trên người cậu vốn thuộc về cậu mà. Với số cổ phận của Đại Cương ở Thái Anh cũng có thể coi là một đại gia rồi. Cuối cùng Đại Cương chọn một chiếc siêu xe là bộ ghi địa trong gara của Lâm Thiện. Tiếng động cơ u việt vang lên, Lâm Thiên ra khỏi gara, đi vào căn phòng. Anh thấy bác sĩ phó đang lên mạng tìm hiểu hướng dẫn về tư liệu những nơi cần tới. Trông thấy Lâm Thiên, hắn liền vẫy tay về phía anh. Lâm Tiểu Thiên, em qua xem sắp xếp hành trình thế nào. Lâm Thiên không phải người thích lên lịch trình, trước giờ anh nghĩ cái gì thì làm cái đó, theo trường phái hành động. Nhưng đồng thời anh cũng là một người theo chủ nghĩa hưởng lạc, bởi vậy nên dù đi đến đâu cũng có thể tự tại hài lòng. Hành trình lần này bắt đầu từ quần đảo Cephalodi. Đây là một nhóm đảo nằm ở Hy Lạp, trong đó có hoàng đảo Santorini, được mệnh danh là thánh địa của tuần trăng mật. Buổi sáng họ lên máy bay, khi đến nơi đã là nửa đêm. Tháng 9 ở Santorini không phải mùa đông khách du lịch, nhưng các du khách vẫn nối đuôi nhau tới. Có rất nhiều người ngoại quốc cũng dẫn cả một ekip đến đây để chụp ảnh cưới. Sau khi điều chỉnh khỏi lệch múi giờ, dưới sự tư vấn của lễ tân khách sạn, Lâm Thiên và bác sĩ phó đi đến một xưởng rượu vang nhỏ ở nơi này, bị dao động, mua mấy chai rượu Van Santo. Nhưng ra ngoài rồi, Lâm Thiên mới sực nhớ ra, không thể mang thứ này lên máy bay. Bởi do Phó Tinh Hạ lên kế hoạch, nên hắn đã đặt vé máy bay trước, Lâm Thiên còn chẳng có thời gian để sắp xếp máy bay từ dần. Đảo Santorini nằm ở trên miệng núi lửa, bởi vậy nên nơi đây về cơ bản là tàn dư vụ nổ núi lửa, có dạng hình thang rất đặc biệt. Nhà cửa hầu hết đều được sơn sắc trắng, mái vòm màu lam, các con ngõ nhỏ hẻm như một bê cung, để thu hút du lịch mà phát triển rất nhiều quán cà phê, quán bar, nhà hàng. Những con đường tắt ở đây giống như bậc thang san sát nhau. Lâm Thiên và bác sĩ phó mỗi người ôm hai chai rượu, nhưng trên đường trở về khách sạn thì bị lạc đường. Phó Tinh Hạ nhận ra đường, còn cảm nhận được đường nào quen. Bởi vậy nên cho dù con đường ngoằn ngoèo phức tạp, hơn nữa còn là lần đầu tiên tới, nhưng Phó Tinh Hạ vẫn có thể nhận định được phương hướng. Mà Lâm Thiên thì mãi vui nên chẳng động lại gì cả. Không tìm được đường, họ cũng coi như thôi. Ôm bốn chai rượu, mua hai vé cáp treo, ngắm cảnh miệng núi lửa bao la. Từ trên xe cáp nhìn xuống, những mỏm đá đỏ đen, trắng trung trung điệp điệp vô cùng hùng vĩ. Xuống cáp treo rồi, Lâm Thiên còn muốn mua vé đi thêm một lần nữa, nhưng Phó Tinh Hạ lại kéo anh đi mua vé cano về đảo Nikamani. Bởi nằm trên núi lửa nên mặt đường vô cùng gồ ghề, bước đi rất khó khăn. Bác sĩ phó đi giày da chất mềm, nhưng khi đi dậy trên mặt đường thế này, chân hắn không thoải mái một chút nào. Trong bầu không khí nồng nặc lưu huỳnh của núi lửa, mặt đất thường xuyên bốc lên luồng khí lưu huỳnh nhiệt độ cao. Càng đi sâu vào trong, mặt đường càng gồ ghề. Lâm Thiên bị hơi nóng ở đây làm toát mồ hôi ướt sũng người. Phó Tinh Hà cúi người ngắt một đóa hoa màu vàng dưới mặt đất, dường như muốn cài lên tay Lâm Thiên, nhưng cuối cùng lại thôi. Hắn nắm bàn tay Lâm Thiên để anh mở lòng bàn tay ra, nhét bông hoa màu vàng trên đảo núi vào lòng bàn tay anh. có cẩn thận, làm kỷ niệm. Lâm Thiên mỉm cười, nắm bông hoa trong lòng bàn tay. Đảo núi lửa nằm ở trung tâm Santorini. Từ đây có thể trông thấy mấy hòn đảo nhỏ xung quanh. Phó Tinh Hà cùng Lâm Thiên đi dạo quanh nơi này. Lâm Thiên đi đường rất vất vả, mà Phó Tinh Hà cũng chẳng khá cẩm hận. Lâm Thiên khom lưng, nửa quỳ nửa quỳ trước người hắn. Anh à, anh lên đây, đem cổng anh. Em mà cổng anh, về chân phế luôn đấy. Phó Tinh Hà tự chửi, hắn đỡ Lâm Thiên dậy. Nếu muốn cổng thật, thì về đến chỗ đất bằng rồi chơi. Lúc đến bến tàu, mặt trời đã ngã về đằng tây. Sắc trời hoàng hôn loang lổ trên mặt biển ở Chien. Mặt trời vàng óng lơ lửng cuối chân trời, mặt biển dần nhuộm sang sắc vàng và cam rực rỡ. Ánh chiều tà đột bóng xuống gương mặt mọi người. Lâm Thiên quay đầu nhìn bác sĩ Phó, thấy bác sĩ Phó cũng đang nhìn mình. Hai người nhìn nhau, Lâm Thiên vươn tay ra cài đóa hoa Phó Tinh Hà hái làm kỷ niệm lên tay hắn. Phó Tinh Hà châu bày, nhưng hắn không nói gì, cũng không lấy xuống, không được phép chụp ảnh. Em hứa mà. Lâm Thiên chớp chớp mắt. Trong lúc Lâm Thiên và bác sĩ Phó đi hưởng tuần trăng mật ở Santorini, ở nước truyền đến tin tức đoái Tân Vận ngã từ tầng 2 xuống. Lâm Chiêu đi đứng bất tiện, có người chuyên chăm sóc cậu ta, nhưng cậu không thể rời khỏi nhà họ Lâm. Mỗi lần ra ngoài đều phải ngồi xe lăn, cậu rất khó chịu với ánh mắt của mọi người, dần dà không còn thích ra ngoài nữa. Ngụy Như Yên rất muốn đến thăm con trai một chút, nhưng bà trông thấy Tân Vận từ xa, biết bà ta là người rất ghê gớm. Bởi thẳm sâu trong lòng bà vẫn ôm nỗi sợ hãi với Tần Vận, nên Ngụy Như Yên không dám đến địa bàn của bà ta. Nhưng lúc Lâm Chiêu gọi điện thoại cho bà lại nói: "Bà Lâm điên rồi, cả ngày ở trong phòng vừa khóc vừa cười. Mẹ à, mẹ không cần phải sợ bà ta nữa đâu." "Thật ư? Bà ta điên thật rồi ư?" "Bị thất sủng, lại thêm chứng trầm cảm sau sinh, nói chung không được bình thường." Nghe Lâm Chiêu nói như vậy, Ngụy Như Yên liền báo với Lâm Hằng Hải trước một tiếng, chọn thời gian để tài xế nhà họ Lâm đưa bà đến nhà họ. Bởi vì Lâm Chiêu đi đứng bất tiện, cho nên cậu ta chỉ có thể ở dưới tầng 1, mà đầu bếp và giúp việc ở trong nhà cũng ở tầng 1. Sau khi Ngụy Như Yên tới xem phòng, cậu cảm thấy rất bất mãn. "Bố để con ở nơi này à? Thật quá đáng, hay là do người phụ nữ Tần Vận kia sắp xếp?" "Thì chẳng phải không có cách nào sao, nếu con đi đứng được. Đương nhiên con muốn lên tầng 2, nhưng mà mẹ à, giờ đến lên lớp con cũng không lên được." Trong mắt Lâm Chiêu hằng lên sự căm hận, nhưng cảm xúc đã bị nỗi sợ hãi chặn lại. "Tại cái thằng Lâm Thiên kia mà ra cả, còn nói xem sao trên đời này có người xấu xa như vậy, người bình thường như chúng ta muốn phản kháng cũng không được, còn nói xem." "Mẹ à, mẹ đừng nói nữa." Lâm Chiêu cắt ngang lời bà. "Ở nhà này chỗ nào cũng có tai mắt của Lâm Thiên, mẹ nói xấu anh ta như vậy, anh ta sẽ biết đó. Đây không phải nhà của cha con hay sao?" Ngụy Như Yên thoáng kinh ngạc, "Sao trong nhà cha con lại toàn là tai mắt của Lâm Thiên?" Lâm Chiêu lắc đầu cười giễu. "Lúc trước con đã nói là không nên đến nhà họ Lâm rồi bà mẹ. Mẹ cứ kêu con đến, ở đây còn không thoải mái bằng ở nhà." "Mẹ làm vậy không phải là muốn tốt cho con hay sao? Cha con đưa con về nhà, tương đương với đã thừa nhận con rồi, con hiểu không?" "Bà cẩn thận xem sắc mặt của Lâm Chiêu, có phải có ai làm con khó chịu không?" Lâm Chiêu nói, "Mẹ không biết đấy thôi. Trong nhà này có một đứa bé nữa, là bà Lâm sinh. Đứa bé kia bị bệnh, hình như là hội chứng đau gì đó. Hình như người của Lâm Thiên không cho bà ta chạm vào con. Kết quả ngày nào bà ta cũng làm loạn, đến nửa đêm cũng ầm ĩ, cứ như bà ta không cần ngủ vậy." "Đấy không phải là điên hay sao?" "Thì đấy, rất giống người điên. Hôm đó trong nhà có mấy bác sĩ tới, nói muốn khám bệnh cho bà Lâm, nhưng bà Lâm đập hết đồ dụng cụ khám của họ, còn vung ghế lên muốn đập bác sĩ, đuổi họ đi. Đáng đời bà ta, tính khí tệ như vậy, chẳng trách." Còn chưa dứt lời, đột nhiên Lâm Chiêu che miệng bà, thở dài một tiếng. "Đừng nói nữa." Sau đó có tiếng bước chân vang lên, có người gõ cửa. Lâm Chiêu hỏi, "Ai vậy?" "Phu nhân hỏi bà Ngụy có muốn lên tầng uống trà với phu nhân không?" Là giọng nói của một người giúp việc trong nhà chuyên chăm sóc Tần Vận. Thật ra nguyên văn lời của Tần Vận không phải như vậy. Nguyên nhân lời bà ta lạc: "Kêu con hồ ly tinh kia đến gặp tôi, tôi muốn xem rốt cuộc nó nghiêng nước nghiêng thành đến như thế nào." Chỉ có điều người giúp việc kia khách khí gọi bà là bà Ngụy mà thôi. Ngụy Như Yên không biết phải làm gì, bà bối rối nhìn về phía Lâm Chiêu. "Mẹ nên nói thế nào đây?" "Mẹ đi đi, đây là nhà của bà ta, tốt nhất là đừng để đắc tội với bà Lâm, nếu bà ta đột nhiên nổi điên thì mẹ chạy nhanh vào." Cậu ta nhỏ giọng nói, dặn dò. "Mẹ à, mẹ nhớ cho rõ, bà ta bây giờ sớm muộn gì cũng vào viện tâm thần thôi, mẹ đừng đắc tội với bà ta, cũng đừng giảng đạo lý với người điên, vị trí bà Lâm sớm muộn gì cũng là của mẹ thôi." Ngụy Như Yên không có giả tâm lớn như vậy, nhưng lời của Lâm Chiêu vẫn khiến bà hoảng sợ, trở thành bà Lâm là mơ ước của bà từ trước đến giờ. Ngụy Lâm Yên bất đắc dĩ, không thể làm gì hơn là đi lên tầng. Lên tầng 2 bà mới biết nhà họ xa hoa đến nhường nào. Nhìn từ bên ngoài chỉ biết căn nhà này thật to thật đẹp, nhưng lên tầng 2 rồi bà mới thấy rõ hoàn cảnh. Căn phòng của A Chiêu ở dưới tầng 1 không thể so sánh với cách trang hoàng trên tầng 2. Quá thực phòng thằng bé như căn phòng ở dưới tầng hầm vậy, mà phòng của Tần Vận lại càng hoa lệ hơn. Căn nhà Lâm Hải mua cho bà không thể nào sánh bằng. Người giúp việc dẫn bà đến ban công phòng tiếp khách. Bên phòng ngủ chính, Tần Vận đang ngồi đó uống trà, xem cửa trắng mềm mại, được gió thổi tung, khiến bóng người bà như bị mờ đi. Một người phụ nữ đã có tuổi, lại đẹp như trong mộng, góc nghiêng càng kích diễm hơn. Trên ban công đặt tổng cộng 3 chiếc ghế, một chiếc Tần Vận đang ngồi, một chiếc ghế trống, một chiếc ghế còn lại đang đặt một con búp bê hình em bé, dường như là sản phẩm thủ công, dung mạo búp bê rất xấu xí, giống như nhân vật trong phim, chỉ có điều khác biệt, đôi mắt hướng lên trên của con búp bê được khâu lại với nhau. Ngồi xuống đi, Tần Vận hờ hững bắt chuyện với bà, không chăm chà cho bà mà chỉ chăm chà cho bản thân. Lâm phu nhân, Ngụy Như Yên không dám ngồi xuống, ánh mắt nhìn chăm chằm về phía chiếc ghế may này, sợ trên đó cắm một cây kim. Tần Vận châu mày nói, bảo ngồi xuống thì cứ ngồi xuống, có hiểu phép tắc không hả? Gà trừng đúng là gà trừng. Khóe miệng Ngụy Như Yên dần dần, bà ta coi mình là hoàng hậu thật à, coi bà là gà trừng, còn bản thân là phượng hoàng chắc. Ngụy Như Yên có chút thấp thỏm, không biết Tần Vận kêu mình đến đây để làm gì, uống trà thôi ư, chỉ sợ là lên mặt. Bởi vậy Ngụy Như Yên không dám đắc tội với bà. Vì sao à? Bởi vì Tần Vận gọi cái cậu Lâm Thiên kia là con trai. Tuy rằng trước đó bà nghe nói quan hệ Lâm Thiên với cha mẹ không được tốt, nhưng tốt xấu gì Lâm Thiên cũng do Tần Vận sinh ra, dù có tệ đến đâu thì cũng không đến nỗi trở mặt thành thù chứ. Nếu Tần Vận mách lẻo với Lâm Thiên, không phải bà với Lâm Chiêu coi như xong rồi hay sao? Dù sao A Chiêu vẫn còn đắc tội với Lâm Thiên. Bà ngồi đó đến thở mạnh cũng không dám. Tần Vận nhấp một cụm trà. Ngụy tiểu thư, năm nay cô bao nhiêu tuổi? Ngụy tiểu thư, Tần Vận gọi bà như vậy, sắc mặt Ngụy Như Yên đỏ lên. Tần Vận thực sự muốn làm nhục bà, vì Ngụy Như Yên còn chưa lập gia đình, bởi vậy nên nhận như gọi là Ngụy tiểu thư cũng không sai. Nhưng bà đã có con lớn đụng là Lâm Chiêu rồi. Tần Vận đang cười mỉa mai, gà trưng thì mãi mãi không thể biến thành phượng hoàng được. Ngụy Như Yên thành thật trả lời, phu nhân, tôi đã 39 rồi. Bàn tay Tần Vận thoáng trung lên, nước trà bắn lên mặt bàn gỗ hạt màu đen. Bà cũng không lâu đi mà ngược lại lấy tay vẽ xung quanh giọt nước trên mặt bàn, vẽ những hình không có ý nghĩa. Bà hờ hững nói, ồ, vậy tiểu thư đã qua lại với Hằng Hải bao nhiêu năm, sao các người biết nhau? Tôi Ngụy Như Yên có phần đứng ngồi không yên, những câu hỏi của Tần Vận khiến bà thật sự không thể chống đỡ được. Ngụy tiểu thư không biết nói chuyện à? Không biết nói chuyện thế trên đầu mọc ra lưỡi làm cái gì? Tần Vận mỉm cười cầm dao nĩa trên bàn cắt một góc bánh chocolate nhưng không ăn. Lưỡi vô dụng mà. Da đầu của Ngụy Như Yên tê lên, chỉ cảm thấy Tần Vận nói chuyện như muốn cầm dao cắt lưỡi bà. Đôi chân bà không khỏi trung lên, trong lòng thầm nghĩ, nếu như Tần Vận điên thật ném dao qua đây thì mình biết làm sao bây giờ? Đây là nhà của Tần Vận, bà không có ai trợ giúp, bà lo quýnh lên, trong lòng chỉ muốn rời khỏi nơi này. Tần Vận khiến bà cảm thấy vô cùng bức bách, không thoải mái một chút nào. A Chiêu nói đúng, quả nhiên người phụ nữ này có vấn đề, giống như người điên vậy. Trả lời câu hỏi của tôi đi. Tần Vận cắm dao xuống bàn, nhưng bởi vì không đủ sức nên con dao nảy lên rồi rơi xuống mặt đất. Rơi trên chân của Ngụy Như Yên, các người bà trung bận bật, thật sự muốn khóc. Tại sao Tần Vận đáng sợ như vậy chứ? Bà không thể làm gì hơn là lắp bắp trả lời. Tôi đã quen ông Lâm hơn 20 năm, biết nhau trên bàn cơm. Bà thật sự muốn rời đi, do dự một chút lại nói. Lâm phu nhân, tôi còn có chút việc, có thể đi trước không? Nói đoạn Ngụy Như Yên muốn đứng dậy. Đã cho đi chưa hả? Tần Vận ném chiếc nĩa bạc xuống đĩa sứ, phát ra tiếng lanh lảnh. Ngụy Như Yên muốn chạy đi, nhưng Tần Vận lại kéo một tay của bà lại. Lan can, ban công không mấy cao, Tần Vận không có sức lực, nhưng Ngụy Như Yên nhỏ người. Tần Vận dùng một tay, đã bắt được bà. Bà ta đẩy Ngụy Như Yên đến lan can, bàn tay bóp cổ bà. Ngụy Như Yên giãy giụa ngã về phía sau, nửa người nhòi ra cả ban công, suýt chút nữa ngã xuống. Trong mắt bà tràn ngập nỗi sợ hãi, giãy giụa mãnh liệt. Bà lắm à, tôi biết sai rồi, tôi trời ông Lâm còn chưa được sao, xin bà hãy tha cho tôi. Nhưng Tần Vận không hề lay động, giờ mới biết sợ, tới 20 năm qua để làm gì, 20 năm trước còn là một con tranh, sao đã biết thoái quyến chủ đàn ông rồi. Bà thật sự không ngờ, Tần Vận lại dám giết người. Lực tay bà ta rất mạnh, Ngụy Như Yên cảm thấy mình như nghẹt thở, bà dùng hết sức chìa tay về phía đôi mắt Tần Vân. Tần Vân bị bà chọc trúng mắt, bàn tay bóp chặt Ngụy Như Yên, muốn đẩy Ngụy Như Yên đến lan can, nhưng Ngụy Như Yên lại dùng sức dọc tóc bà, cuối cùng liều mạng kéo tay Tần Vân theo. Lúc bà ngã xuống tầng 2, Tần Vân cũng bị bà kéo xuống cùng. Ngã từ trên tầng 2 xuống, nghiêm trọng đến mức nào, mặt cỏ trong vườn hoa xốp, Ngụy Như Yên ngã xuống bị gãy vài cái xương, Tần Vân thì nghiêm trọng hơn một chút, hai người đều bị đưa nhập viện. Lâm Mạn Hải nhận được tin cũng không đến bệnh viện thăm hai bà, ông cảm thấy hai bà náo loạn như vậy là vì mình, điều này khiến ông cảm thấy mình thật ngầu. Làm đàn ông như vậy cũng có chút thành công, trong lòng ông nghĩ hẳn là Ngụy Như Yên và Tần Vân đều rất muốn mình đến bệnh viện thăm họ, mình tới phòng bệnh ai trước thì người đó thắng. Lâm Hằng Hải giấu suy nghĩ này trong lòng, cũng lười đến bệnh viện, dù sao chỉ là gãy mấy cái xương thôi, cũng không có gì ghê gớm, mấy tháng là lành thôi. Thế nhưng, hiểu rõ tình huống rồi, ông cũng cảm thấy Tần Vân không được bình thường, làm gì có ai tức giận, bóp cổ người ta đâu chứ. Ông thấy tiếc vì Tần Vân không phải ngã liệt luôn cho rồi, mà tốt nhất ngã thành người thực vật luôn, như vậy tự thoát được một nỗi phiền toái. Xảy ra chuyện này, người tức giận nhất, hối hận nhất là Lâm Chiều. Ngụy Như Yên đến thăm cậu nên mới gặp chuyện như vậy. Đáng lẽ, lúc đó cậu nên bảo Ngụy Như Yên đi về chứ không phải để bà đến gặp Tần Vân. Hoặc nếu cậu có thể đi lại bình thường, hoàn toàn có thể đưa Ngụy Như Yên lên tầng. Như vậy sẽ không xảy ra chuyện sau đó. Cũng may, chỉ là tầng 2. Cũng may, dưới đó không phải nền xi măng, mà là mặt cỏ xốp, bằng không bây giờ không nhập viện, mà đưa thẳng đến nhà tang lễ rồi. Lập Thiện muốn dọn ra khỏi nhà họ Lâm, nhưng Ngụy Như Yên không đồng ý. Bà biết phỏng chừng Tần Vân cũng đã sa cơ lỡ vận, không kiên trì được bao lâu. Nếu Lâm Chiêu vì chuyện của bà mà dọn ra ngoài, chẳng phải sẽ thất bại thảm hại hay sao? Chuyện lớn như vậy cũng không ảnh hưởng quá nhiều với Lâm Thiên đang hưởng từng trăng mật. Cùng với bác sĩ Phó, Lâm Thiên nhận được tin liền xóa đi. Đứa bé đã được làm giấy khai sinh và đưa vào hộ khẩu. Khi hỏi Lâm Hằng Hải đặt tên gì, Lâm Hằng Hải nói không phải trước đó đã đặt tên rồi hay sao, cứ gọi là Lâm Duy đi. Đây là tên khi đó Tần Vân đặt, nhưng Lâm Duy lại đồng âm với Lâm Nguy, nên lúc điền vào hộ khẩu, Lâm Hằng Hải hờ hững gật tên hai nét, tên là Lâm Thư. Ông biết đứa bé này không sống được bao lâu, trẻ bị bệnh đau, hệ miễn dịch yếu, mà Lâm Thư còn mắc bệnh tim bẩm sinh, lúc còn nhỏ trẻ bị đau rất dễ bị cảm. Mắc các bệnh về hô hấp, lại thêm bị bệnh tim bẩm sinh như vậy, khó mà sống được lâu. Nghe bác sĩ nói đứa bé này ít nhất lên 4 tuổi mới có thể nói chuyện. Lâm Hằng Hải càng không hài lòng. Sống dưới một mái nhà với thằng bé khiến ông cảm thấy thật bực mình. Càng chưa nói đến hôm đầu tiên thằng bé được đưa về. Nửa đêm hôm đó Tần Vân bế nó về phòng để nó ngủ bên cạnh ông. Điều này khiến ông thấy tê cả người. Ông không tới bệnh viện, cũng không về nhà. Cả ngày lang thang bên ngoài. Còn Lâm Thư thì được Lâm Thiên nhờ vả. Nên Lâm Nguy rất quan tâm đến thằng bé này, thường xuyên đến thăm bé. Đang làm mua đồ chơi mang về cho Lâm Thư. Tuy rằng trẻ nhỏ không biết chơi đồ chơi, hơn nữa không phản ứng gì, gương mặt lúc nào cũng mờ mịt. Quan tâm một đứa trẻ như vậy rất dễ mang đến cảm giác thất bại, nhưng Lâm Nguy vẫn rất kiên trì. Dù Lâm Nguy thật sự quan tâm hay chỉ đang vờ vịt cho Lâm Thiên nhịn, thì Lâm Thiên vẫn rất hài lòng với kết quả này. Chỉ ít bây giờ, Lâm Thư không còn đơn độc nữa. Đây là điều duy nhất anh có thể làm cho em trai mình. Quần đảo có tổng cộng 24 hoàng đảo nhỏ. Trong vòng một tuần lễ, Lâm Thiên và bác sĩ Phó đi khắp nơi 24 hoàng đảo nhỏ này. Hai người xách vali đến sân bay, bay đến sân bay quốc tế. Sau đó hai người chuyển sang ngồi máy bay tư nhân, bay đến châu Âu. Sau đó, ở San Diego 2 ngày, máy bay tư nhân đưa họ đến eo biển Red, đến thẳng Nam Cực. Thời điểm ấm nhất ở Nam Cực là ban ngày vùng cực. Lúc đến Nam Cực, Lâm Thiên được chiêm ngưỡng cảnh nắng sớm thơ mộng, chỉ thuộc về vùng Nam Cực. Nam Cực cao hơn 3.300 mét so với mực nước biển, nhiệt độ trong khoảng 35 độ, thậm chí còn thấp hơn, mà sông băng dưới chân dày tận 3.000 mét, đập vào mắt là bầu trời xanh thẳm như không có tận cùng, là cánh đồng tuyết trải dài miên man, là sông băng bao la bát ngát, khiến con người ta chợt thấy mình thật nhỏ bé. Lâm Thiên hà hơi nóng, hơi nước vừa gặp không khí đã lạnh cống thành những hạt ngọc nhỏ xíu, tựa như phun sương, ngay cả lông mày cũng bị tuyết phủ đầy. Vốn là Lâm Thiên dự định cắm trại ở điểm Nam Cực, nhưng bởi vì nơi này quá lạnh, là nơi lạnh nhất ở Nam Cực, nên anh đành phải từ bỏ ý định. Phó Tinh Hà nắm lấy tay anh, ủ trong túi áo mình, thong thả bước lên mặt tuyết ở tận cùng của thế giới. Bọn họ đi một vòng ở điểm Nam Cực. Chỉ mất có mấy giây đã hoàn thành chuyến du ngoạn vòng quanh thế giới vĩ đại. Lâm Thiên nắm tay bác sĩ Phó, nhìn những lá cờ bay phấp phới từ khắp đông tây bán cầu tập hợp lại cắm trên mặt tuyết. Anh bước một bước về phía trước, một chân ở bên bán cầu đông, chân còn lại ở bán cầu tây. Một nửa anh thuộc về hôm nay, mà một nửa lại thuộc về ngày hôm qua. Cảm giác kỳ diệu này chợt nhen nhóm, gió thốc không ngừng lên gương mặt anh. Lâm Thiên cúi đầu kéo khăn quàng cổ lên che đi gương mặt. Mấy hôm trước họ còn bị cái nóng của núi lửa Santorini này làm cho cả người đẫm mồ hôi, mà mấy ngày sau họ ở cực nam của trái đất, lạnh đến mức tay chân cũng như đóng băng không thể cử động. Ban ngày dài đằng đẵng, mây trắng núi từng tầng, sông băng trắng mênh mang cùng với những tảng băng lững lờ trôi dưới ánh mặt trời ban ngày vùng cực được nhuộm thành sắc lam nhạt. Ở nơi vắng dấu chân người như vậy, dường như cuộc sống phức tạp cũng chẳng thể trói buộc được Lâm Thiên. Chỉ còn sót lại khoảng không tự nhiên, trải dài như vô tận, sót lại bản thân anh bé nhỏ và cả Phó Tinh Hà. Hiển nhiên, đến Nam Cực vào tháng 9 không phải quyết định sáng suốt, bình thường phải đến vào tháng 12, cũng chính là thời điểm ấm áp nhất ở châu Nam Cực. Từ tháng 11 đến tháng 3, đều là mùa du lịch ở châu Nam Cực. Lúc này, lượng khách du lịch rất đông, nhưng tháng 9 thậm chí không có chuyến bay hay chuyến tàu nào. Nếu không nhờ có máy bay tự nhận, nếu Lâm Thiện muốn đến Nam Cực trong khoảng thời gian này, chỉ có thể bơi tới. Họ dừng chân ở điểm Nam Cực 4 tiếng, sau đó hai người lại một lần nữa lên máy bay, chợp mắt trên máy bay mấy tiếng, máy bay đáp xuống núi Ellsworth, rồi chạy đến đường băng xanh. Lâm Thiện đã sắp xếp xe Việt giả đưa họ đi cắm trại ở sông băng. Nhiệt độ ở đây ấm hơn một chút so với thời điểm Nam Cực, ước chừng âm 10 độ C. Không có buổi tối khiến cho người ta khó cảm thấy mệt mỏi, hoặc thậm chí nếu không tới buổi tối thì rất khó có thể ngủ được. Nơi cắm trại nằm trên sông băng trắng, trong lều không tính là quá lạnh. Lâm Thiện nghe thấy tiếng gió thốc bên ngoài, ngay cả tiếng lều vải cũng rung lên bần bật. Anh cởi đồ, mặc ngoài gió lạnh, chui vào chiếc chăn lông được lấy từ trong máy bay xuống, sau đó nhanh chóng chui vào trong quần áo của bác sĩ Phó. Cánh tay vòng qua eo hắn, dán lấy tấm lưng trần của hắn. Lâm Thiện ôm chặt hắn, ngước đầu nói, anh à, như vậy có ấm hơn chút nào không? Phó Tinh Hà cảm nhận được đôi tay lạnh như băng của Lâm Thiên, dần được nhiệt độ trên người của mình ủ ấm. Rõ ràng Lâm Thiên sưởi ấm trên người mình, lại còn hỏi hắn có ấm hay không. Nếu thật sự nói có, chỉ có thể là trái tim được hâm nóng ấm. Trời đất chìm trong băng tuyết thế này, nếu hai người còn muốn làm chuyện gì đó trong thời tiết này, thì Lâm Thiên thật sự không muốn sống nữa. Bởi vậy nên lúc này anh không muốn làm gì cả, chỉ muốn ôm Phó Tinh Hà ngủ một giấc. Đôi tay anh dán sát vào lồng ngực Phó Tinh Hà, Phó Tinh Hà cũng ôm lấy anh. Lâm Thiên vùi đầu nghe một lúc, không nhìn được nổi. Bác sĩ Phó, nhịp tim anh đập thật êm tai. Nơi này không có tivi, không có tín hiệu di động, không có wifi, thậm chí phải dựa vào vệ tinh trình độ thập niên 80 để vận hành điện thoại và email. Bên ngoài hoang vu lạnh giá, mà căn nhà ấm áp của anh và bác sĩ Phó nằm ở tiếp bên kia bán cầu. Ở khoảng cách xa xôi như vậy, nhưng Lâm Thiên vẫn nghe thấy sự an bình trong lồng ngực của bác sĩ Phó. Phó Tinh Hà đặt tay lên mũ, xoa xoa mái đầu anh. Hắn giữ gáy Lâm Thiện, sau đó cúi đầu hôn lên môi anh. Ngủ đi, mai còn phải đi thám hiểm. Lâm Thiên ừ một tiếng bằng giọng mũi, từ từ khép mắt lại. Đến khi họ quay trở lại hổ thị, đã là đầu tháng 10. Giáo sư Lư đã liên hệ được với bạn học cũ của mình, cũng chính là ông Đại, viện trưởng của Viện Nhân dân 03. Thực tế, nghe tin Phó Tinh Hà muốn đến bệnh viện ông làm việc, viện trưởng Đại đã chủ động hỏi han. Ông hỏi giáo sư Lư bao giờ hắn qua, giáo sư Lư trả lời, thằng bé đang đi hưởng tuần trăng mật với vợ mình, hình như giờ đang ở Nam Cực, tôi cũng không liên lạc được, chắc mấy ngày nữa nó về. Viện trưởng Đại ngạc nhiên, lão Lư à, ông đừng lừa tôi nhé, giờ đang là đầu tháng 9, còn chưa đến tháng 11, lần này làm gì có chuyến bay nào đến Nam Cực chứ? Giáo sư Lưu chưa từng tới nơi đó, bởi vậy nên không biết. Ông thầm nghĩ, có gì mà không thể chứ, có tiền mua tiên cũng được. Huống hộ Lâm Thiên là một người tùy hứng, mà tiểu Phó lại cưng vợ, muốn đi đâu mà chẳng được chứ. Sau khi biết tin hai người trở về, giáo sư Lưu liền liên hệ với viện trưởng Đại đầu tiên. Cũng lúc này, Phó Tinh Hà nhận được điện thoại của giáo sư Lưu. Ý của ông Đại là để em quyết định thời gian, em xem khi nào tiện thì đến. Tiểu Phó à, thầy thấy ông ấy thực sự rất muốn em. Tới viện 03 rồi, ông ấy sẽ không bạc đãi em đâu. Thực ra em cũng không để ý mấy vấn đề này. Em chỉ hy vọng em được tự do. đến khi đó gặp mặt rồi bàn bạc sẽ tốt hơn. Thầy biết mà, giáo sư Lư nói. Trong mắt em chỉ có công việc, thầy nói với ông ấy, có chứng bệnh thần kinh dị phức tạp, cứ đến tìm em là được. Nghe lời lão Lư nói như vậy, viện trưởng Đại càng mừng hơn, ông đúng là nhặt được báu vật rồi. Bác sĩ khoa ngoại như Phó Tinh Hạ, bệnh viện nào cũng muốn tranh nhau. Tuy viện 03 của họ cũng nằm trong bệnh viện 3 tớp đầu, nhưng họ không đấu lại hai bệnh viện khác. Tớp đầu Hổ Thị, vấn đề lớn nhất chính là họ không có tiền, các trang thiết bị chữa trị quá đắt đỏ. Một máy MRI 3.0 tệ cũng tốn hơn 20 triệu, một máy chụp CT tân tiến cũng phải hơn 10 triệu. Bệnh viện vẫn luôn hy vọng có thể xây dựng khang trang hơn, bởi vậy nên vẫn không nỡ mua. Có phải Phó Tinh Hạ không nắm rõ tình hình viện họ như thế nào không? Viện trưởng Đại vô cùng lo lắng, con người luôn hướng đến tầm cao, dòng nước luôn hướng về chốn thấp. Bác sĩ như Phó Tinh Hạ, nơi nào cũng tranh nhau muốn có được. Nếu so với bệnh viện 03 với họ, thì hoàn toàn không có năng lực cạnh tranh. Những viện khác khang trang, trang thiết bị lại tốt, mà viện họ thì bình thường đến không thể bình thường hơn. Viện trưởng Đạt rất muốn giữ được Phó Tinh Hà, trong lòng cũng muốn trả tiền lương thật cao cho hắn. Chỉ cần Phó Tinh Hà đồng ý tới viện họ làm việc, dù tiền lương cao đến đâu, yêu cầu đãi ngộ cao đến nhường nào, ông cũng có thể cắn răng chấp nhận. Phải rồi, giáo sư, Lâm Thiên muốn đi cùng em. Phó Tinh Hà nói với đầu dây bên kia. Lâm Thiên hả? Có phải không được thích hợp cho lắm không? Nhưng mà cũng không sao, em muốn dẫn thì cứ dẫn, để thầy nói với lão đại một tiếng, để ông ấy chuẩn bị tâm lý cho tốt. Lâm Thiên muốn đầu tư cho viện 03. Em ấy biết gần đây bệnh viện 03 làm ăn không được thuận lợi, bởi vậy nó muốn đầu tư tòa nhà và trang thiết bị chữa bệnh cho họ. Chúng ta có thể gặp mặt rồi nói chuyện. Ôi, em nói thật đấy chứ. Tuy rằng không phải bệnh viện của giáo sư Lư, nhưng giáo sư Lư vẫn rất vui, cảm thấy Lâm Thiên đang cống hiến cho sự nghiệp chữa bệnh. Thế nhưng em phải bảo Lâm Thiên nghĩ cho kỹ, các trang thiết bị rất đắt đỏ, mà xây dựng tòa nhà thì tốn biết bao nhiêu cơ chứ, đừng đầu tư phá sản. Lâm Thiên đến gần cười nói, giáo sư à, thầy cứ yên tâm đi, anh đủ sức mà, đầu tư bệnh viện chưa thể ép anh phá sản được đâu. Giáo sư Lư liền thông báo với viện trưởng Đại. Phải rồi, thằng bé tới, muốn dẫn người đi cùng. Tôi nói trước cho ông này, tiểu phó ấy, nó là gầy, với cả đã kết hôn rồi. Giáo sư Lư hơi dừng một chút, vốn định nói vợ hắn tới là để đầu tư cho ông, nhưng vẫn do dự không nói, sợ đến khi đó, lão đại, chỉ vì cái lợi trước mắt mà để lại ấn tượng xấu cho Lâm Thiện và Phó Tinh Hà, như vậy thì phiền phức lắm. Dẫn người tới cũng được. Phó Tinh Hà là gay, còn muốn dẫn người nhà mình đến đây ư? Rốt cuộc, đây là đâu chứ? Viện trưởng Đại mơ mơ hồ hồ, đây là chuyện công việc. Cũng coi như bằng việc công chứ, dẫn người nhà tới là sao hả? Trong lòng ông có một suy đoán, bèn hỏi. Chẳng lẽ người đó của cậu ta cũng học y à? Lão Lư, ông nói thật với tôi đi, có phải hai người họ muốn cùng đến viện 03 làm việc không? Ây da, ông nghĩ đi đâu vậy? Tiểu phó nhà chúng tôi, vợ nó là người làm ăn. Hôm nay thằng bé tới là cũng có định đầu tư, nhưng cụ thể thế nào tôi cũng không rõ. Dù sao chuyện này cũng có lợi cho viện ông. Ồ, đầu tư à? Viện trưởng Đại cũng không để tâm, nhưng ông cảm thấy đây cũng là chuyện tốt, đầu tư cho bệnh viện cơ mà. Con ruồi dù nhỏ cũng có thịt, dù sao có cũng còn hơn không. Được lắm, viện trưởng Đại vui vẻ nhận lời. Kết quả bữa cơm tối, ngoài giáo sư Lư, bác sĩ Phó và người nhà của hắn còn có cả một người nữa. Đầu tiên, viện trưởng Đại nhiệt tình chào hỏi Phó Tinh Hà. Đây là bác sĩ Phó nhỉ, đúng là một nhân tài. Phó Tinh Hà gật đầu nói. Chào viện trưởng Đại. Hắn cũng không có ý muốn bắt tay. Trước đó giáo sư Lư đã nói với ông rồi. Phó Tinh Hà có hơi mắc bệnh sạch sẽ. Viện trưởng Đại tỏ ý đã hiểu. Viện trưởng Đại cũng là người sống cùng thời với giáo sư Lư. Năm đó hai người cùng học y ở Liên Xô, cũng coi như có quan hệ bạn cũ rất tốt đẹp. Ông nhìn Phó Tinh Hà đang nắm tay Lâm Thiện, sau đó lại nhìn về phía một chàng trai mặc tay trang đen, đeo kính gọng vàng, tao giả đứng bên cạnh. Lâm Thiên giới thiệu. Chào viện trưởng Đại. Đây chính là luật sư tư nhân của tôi. Luật sư là, chúng ta bàn về chuyện đầu tư trong hôm nay luôn. Lát nữa dùng bữa xong, chúng ta bàn bạc kỹ sau. Ừ, chào cậu. Xưng hô thế nào nhỉ? Viện trưởng Đại thầm nghĩ trong lòng. Lại còn dẫn cả luật sư tới. Nhìn bộ dạng xem ra đầu tư không nhỏ. Trong tướng mạo phong độ Lâm Thiên như vậy, ít nhất cũng phải đầu tư cả ngàn vạn ấy. Tôi họ Lâm. Viện trưởng Đại đang muốn bắt tay với Lâm Thiên, ai dè lại đột nhiên cảm nhận được luồng khí lạnh phát ra từ bác sĩ phó, cảnh cáo người lạ chớ lại gần. Ông ôm nỗi bực dọc, thu tay về, bắt tay với luật sư ở bên cạnh. Luật sư La thân thiết, đưa danh thiếp cho ông. Viện trưởng Đại cúi đầu nhìn một chút, liền không nhìn nổi nữa rồi, đây chẳng phải là... Trên danh thiếp viết tên luật sư là, cùng với chức danh là luật sư, pháp vụ, tập đoàn Anh Thái, và luật sư của quỹ Thiên Hạ, lừng lẫy. Trên thực tế luật sư La chỉ là luật sư tư nhân cho Lâm Thiên mà thôi, chứ anh ta không chịu trách nhiệm chuyện luật pháp của Anh Thái, quỹ bên kia cũng rất hiếm khi tham dự vào. Để dọa viện trưởng Đại, nên Lâm Thiên in đại danh thiếp cho anh. Thực ra Lâm Thiên vẫn luôn là một người rất khiêm tốn, nếu không, tới bây giờ, lại không có ai biết trong tay anh nắm giữ nhiều sản nghiệp tư nhân tới vậy, cổ phần ở các công ty lớn, nhiều đến mức có thể xưng là con số khổng lồ. Thế nhưng, khi làm hậu thuẫn cho bác sĩ phó, đương nhiên càng lợi hại càng tốt, lấy hai thân phận ra, đảm bảo sau này viện trưởng Đại sẽ khách khí với phó Tinh Hà. Lại nói, chuyện đầu tư của Lâm Thiên buộc phải làm. Điều kiện bệnh viện kém như vậy, bác sĩ phó khó tránh khỏi cảm thấy bất tiện. Đồ dùng trong văn phòng cũ kỹ, thiết bị phòng bệnh cũng cũ kỹ, những thứ này đều cần phải thay mới. Mà quan trọng nhất là điều kiện phòng giải phẫu cùng với điều kiện văn phòng làm việc của phó Tinh Hà, còn tay nghề của các bác sĩ. Lâm Thiên biết rõ, bệnh viện 03 chỉ cũ mà thôi, chứ năng lực của các bác sĩ rất tốt, đều được xã hội đánh giá cao. Lúc dùng bữa, viện trưởng Đại rất muốn bắt chuyện, nhưng ông vừa ngẩng đầu lên nhìn về phía phó Tinh Hà, lại thấy phó Tinh Hà đã dồn hết sự chú ý vào Lâm Thiên bên cạnh mình. Phó Tinh Hà gấp thức ăn cho cậu Lâm ngồi bên cạnh, hai người chậm đầu ghé tai. Cậu Lâm kia sẽ mỉm cười. Xem ra, người khó gần như bác sĩ phó cũng sẽ nở nụ cười không quá nổi bật. Họ hòa thuận bên nhau không ngó ngàng tới ai, khiến viện trưởng Đại không thể tìm được cơ hội bắt chuyện. Tuy rằng lão Lư đã nhắc nhở trước, nhưng viện trưởng Đại vẫn không thoải mái, dù sao người tầm tuổi ông. Nhìn thấy trong phòng ăn có một loạt đôi tình nhân, dùng chung một đôi đũa, anh đút cho em bón cho anh, cũng sẽ cảm thấy có chút tổn thương, càng không nói đến là hai người đàn ông. Thực ra trong lòng ông ôm rất nhiều nghi vấn, lại nói vì sao phó Tinh Hạ lại muốn chuyển công tác, bệnh viện 03 không lôi kéo hắn. Sao hắn lại muốn chuyển đến bệnh viện không bà? Điều kiện chữa bệnh ở bệnh viện đa khoa Hổ Thị được coi là tốt nhất thành phố rồi. Bởi vậy nên sao hắn lại muốn rời khỏi bệnh viện đa khoa Hổ Thị chứ? Đều là bệnh viện nằm trong top 3. Nhưng viện nhân dân số 3 có thúc ngựa cũng không đuổi kịp được. Nhưng viện trưởng Đài cũng biết rõ chủ yếu chỉ chênh lệch ở khoảng các thiết bị. Chứ kỹ thuật chữa bệnh, viện 03 của họ chắc chắn còn tốt hơn. Hơn nữa có người nói, sau lưng bệnh viện đa khoa Hổ Thị còn có nguồn tài lực khổng lồ, có một người đầu tư rất thần bí. Viện trưởng Đại cũng là người có tiếng, mạng lưới giao thiệp trong giới cũng rất trọng. Ông quen một vài chuyên gia từng làm việc ở Hổ Thị đã về hưu, cũng biết được một ít tình huống. Biết là có một quỹ gì đó tới, nói chung là một quỹ rất lợi hại, còn rất khiêm tốn. Ông nghe xong liền quên, giờ vắt óc cũng không nhớ được. Ông mơ hồ cảm thấy không biết liệu quỹ này có phải quỹ Thiên Hà trong danh thiếp của luật sư là vừa đưa cho mình hay không. Nghĩ như vậy, viện trưởng Đại gửi mấy tin nhắn hỏi thăm bạn cũ của mình. Bình thường bệnh viện công rất hiếm khi nhận được một khoản đầu tư lớn như vậy. Ông không chỉ đặt nghi vấn với phó Tinh Hà, mà cũng ôm nghi vấn với Lâm Thiên. Tại sao Lâm Thiên lại muốn tới đầu tư cho bệnh viện nhân dân không bà? Hay chỉ là một người lương thiện muốn ban phát lòng tốt, chỉ đơn thuần làm công ích xã hội à? Hay là viện trưởng Đại nhìn phó Tinh Hà bằng ánh mắt bí ẩn? Hay là để đảm bảo cho người nhà mình được làm viện thoải mái ở bệnh viện? Thế nhưng ông tin tưởng giáo sư Lư, nếu là người giáo sư Lư giới thiệu, như vậy chắc chắn không thành vấn đề. Dù cho cậu ta có mưu đồ gì, thì công gì ở chỗ mình chứ? Một bác sĩ khoa ngoại tài năng như vậy, một nhà tài phiệt có nguồn thực lực khổng lồ, tới vậy, bệnh viện 03 của họ đúng là gặp phúc rồi. Trong lòng viện trưởng đại nóng hừng hực, ánh mắt cũng không tự chủ được mà sáng lên. Ông nhìn Lâm Thiên mà như nhìn một núi vàng sáng lấp lánh, đến khi nhìn sang Phó Tinh Hà như nhìn người dẫn mình đến kho báu. Viện trưởng đại cũng không đến nỗi bị tiền tài làm choáng váng. Ăn cơm xong, ông vẫn lịch sự hỏi Phó Tinh Hà. Cậu nhảy, à không, chuyển đến viện 03 chúng tôi, liệu có yêu cầu gì với chức vị không? Phía tôi có thể cho cậu làm vị trí chủ nhiệm khoa não, chứ vị trí cao hơn tôi tạm thời không thể làm chủ. Nếu cao hơn nữa, cũng chỉ sợ là viện phó, ông không thể làm chủ chuyện này. Thế nhưng với lý lịch của Phó Tinh Hà, dư sức làm viện phó. Phó Tinh Hà lại nói, tôi không có yêu cầu gì về mặt này, nhưng tôi hy vọng được tự do nhiều hơn. Nói cách khác, các ca bệnh đưa tới tôi, thì tôi sẽ ưu tiên chọn lọc để phẫu thuật. Thực ra, bình thường, các chủ nhiệm khoa đều có quyền lợi như vậy, nhưng Phó Tinh Hà vẫn sợ quy định của viện 03 không giống. Đến khi đó, bắt ép hắn làm ca phẫu thuật này, ca phẫu thuật kia, như vậy sẽ không hay. Như bình thường, Phó Tinh Hà chỉ tiến hành các ca phẫu thuật có độ khó cao, thế nhưng các bác sĩ khoa ngoại đều giống như hắn, hy vọng có thể thông qua các ca phẫu thuật có độ khó cao để nâng cao y thuật của mình. Phó Tinh Hà tiếp lời, với các công việc trong khoa, có thể giao toàn bộ cho vị trí chủ nhiệm khác. Tôi không có nhiều thời gian, muốn cố gắng tăng ca đúng giờ. Bởi vậy, nên có lẽ phần lớn thời gian của tôi sẽ làm việc ở phòng phẫu thuật, phòng khám và trong hội chẩn. Nếu phẫu thuật xong, còn phải giải quyết việc công. Khi đó hắn không thể về nhà đúng giờ được. Hắn cũng biết rõ, khoa não viện 03 còn có một vị trí chủ nhiệm nữa. Vị chủ nhiệm kia tuổi đã cao, về cơ bản không lên phòng mổ. Để ông ấy xử lý chuyện công việc phòng khoa là tốt nhất. Nếu là trước kia, có lẽ Phó Tinh Hà còn tranh thủ thời gian để xử lý công việc trong khoa. Nhưng giờ hắn muốn dành thời gian về nhà với Lâm Thiện, bởi vậy nên chỉ có thể dành nhiều thời gian trên bàn mổ, chứ không nên bận biểu những chuyện công việc khác. Nhưng viện trưởng đại chẳng hiểu nổi yêu cầu của hắn, bởi vì quản lý công việc trong khoa cũng đồng nghĩa quản lý tài vụ của khoa. Nếu như Phó Tinh Hà hoàn toàn mặc kệ, như vậy ngoài tiền lương ra, hắn không kiếm chắc được gì nữa. Nói cách khác, khoa não là một miếng thịt mỡ. Bắt đầu ăn từ chủ nhiệm nào tâm địa đen tối sẽ ăn gần hết, chỉ chừa một ít thịt cho mọi người ở dưới uống. Lòng dạ ai càng đen tối lại càng kiếm chắc nhiều phần về mình. Mà một người hoàn toàn không quản gì như Phó Tinh Hạ, đây vẫn là lần đầu tiên viện trưởng đại trông thấy. Làm gì có ai không mạng đến tiền tài chứ? Nhưng người trước mặt này thì không, ông cứ như gặp phải ví dụ sống vậy. Không những không ham tiền, mà còn những người nhà đầu tư cho viện 03. Chẳng trách con trẻ như vậy đã đạt được từng ấy thành tựu, hóa ra vì trong lòng không ôm bất cứ suy nghĩ nào khác. Chỉ một lòng hướng về nghề y, những chuyện khác hắn không quan tâm chút nào. Học tập với thái độ như vậy, hiệu quả tốt như một lẽ tất nhiên rồi. Những yêu cầu này vốn không thể tính là yêu cầu, viện trưởng đại cảm thấy như mình chiếm được món hời lớn. Tăng ca đúng giờ, chuyện này với người làm bác sĩ mà nói thực ra không mấy thực tế, nhưng có thể thấy Phó Tinh Hạ không phải người bỏ bê công việc, bởi vậy nên nhất định hắn sẽ làm xong phần việc của mình mới tăng ca. Viện trưởng đại suy tư một chút rồi nhận lời. Lúc bấy giờ, luật sư La đưa danh sách mình chuẩn bị cho viện trưởng đại xem qua, là một tờ giấy dài dằng dặc. Viện trưởng đại nhận lấy, trông thấy trên đó viết gì xong, cả người rung lên. Hai máy MRI vẫn là loại 3.0T, hai máy chụp cắt lớp vi tính 256 dãy, hai hệ thống chụp mạch xóa nền DSA, hai máy hệ thống hình xương cốt, năm máy hệ thống định vị phẫu thuật, năm hệ thống phẫu thuật cuộc sống xâm lấn tối thiểu. Cả một tờ giấy dài dằng dặc, nếu là những trang thiết bị công nghệ cao tối tân nhất. Hơn nữa, tất cả đều là hàng nhập khẩu, mà khoa trương nhất chính là 500 bộ thiết bị chăm sóc phòng bệnh, kiểu mới nhất, còn có 20 triệu tiền để sửa sang phòng nghỉ ngơi của các cán bộ y tế. Đồng thời, con số này là bao nhiêu, viện trưởng đại cũng không dám nghĩ đến. Giáo sư Lương ngồi bên cạnh, liếc mắt nhìn sang, cũng hết sức giật mình. Trước đó, ông còn sợ Lâm Thiên phá sản, giờ vừa nhìn quả nhiên bộ dạng muốn phá sản rồi. Ấy thế mà Lâm Thiên còn giữ vẻ mặt thản nhiên như không, nhìn sang luật sư La ở bên cạnh cũng không mảy may rung động, dường như chỉ là chút ít, chẳng có gì ghê gớm. Giáo sư Lư biết Lâm Thiên là con nhà giàu, biết gia đình anh có công ty gì đó, sau này Lâm Thiên sẽ là người thừa kế, nhưng ông không có nắm rõ, bởi vì bình thường ông vốn không quan tâm đến những vấn đề này. viên trưởng đại kinh hỉ đến nỗi bàn tay rung lên. Cậu Lâm à, cậu thật sự muốn đầu tư những thứ này cho viện chúng tôi sao? Thật đấy, Lâm Thiên nói, tôi biết viện ta khan hiếm đồ vật. Hơn nữa bác sĩ phó nhà tôi cũng sắp trở thành một thành viên của viện không bà. Tôi cũng coi như người nhà của nhân viên trong viện, đây là việc nên làm. Viện trưởng đại không khỏi trừng trừng nước mắt. Cậu Lâm mà, cậu thật sự là ân nhân lớn của viện chúng tôi, thật sự cảm ơn cậu. Những trang thiết bị này với bệnh viện không ba không nghi ngờ gì chính là đưa thang sưởi ấm ngày đông giá rét, cống hiến cho sự nghiệp khám chữa bệnh, mang lại hạnh phúc cho nhân dân là điều nên làm mà, Lâm Thiên kiêm tủm nói. Huống hồ Lâm Thiên mới biết viện không ba thu phí rất thấp, phí đăng ký thấp, phí phẫu thuật thấp, mà tiền thuốc men cũng thấp hơn nhiều so với các bệnh viện khác. Đây cũng không phải vì kỹ thuật của bệnh viện không ba không tốt nên cạnh tranh ở giá cả, mà là viện trưởng đại thật sự là một thầy thuốc có tâm. Bây giờ có biết bao nhiêu người bệnh xong việc của mình rồi liền xem thường bác sĩ chứ. Chữa một bệnh mà hở ra là tốn mấy vạn, mấy ngàn. Bởi vì không đủ tiền phẫu thuật nên họ chọn cách không chữa bệnh, về nhà chờ chết hoặc tìm một chỗ để tự mình kết thúc, còn có ít hơn. Có rất nhiều trường hợp như vậy, nhưng viện trưởng đại cố gắng giảm chi phí chữa bệnh xuống thấp nhất, hạ thấp ngưỡng xuống để mọi người đến khám chữa bệnh làm phẫu thuật. Cũng chính vì nguyên nhân này nên viện không ba mới muốn xây lại cũng không được, mà sắm các trang thiết bị mới cũng không nổi. Một bệnh viện, viện trưởng giữ được cái tâm nghề nghiệp như vậy, làm thiện muốn đầu tư nhiều cũng không có gì đáng trách. Dù sao bác sĩ phó cũng sẽ làm việc lâu dài ở đây, cơ sở vật chất ở bệnh viện tốt thì bác sĩ phó cũng sẽ có thể làm việc thoải mái hơn. Lâm Thiên đầu tư giải quyết được nhu cầu cấp thiết của bệnh viện. Trong lòng Lâm Thiên, bác sĩ phó nhà anh là một bác sĩ tài giỏi, nhưng anh có thể làm được gì đây? Chỉ có thể làm những chuyện nhỏ bé không đáng kể như vậy mà thôi. Đương nhiên anh đầu tư một khoản lớn như vậy cho bệnh viện không ba cũng có tâm tư riêng. Bác sĩ phó đột nhiên đáp xuống, đương nhiên sẽ có người lời qua tiếng lại, nhưng nếu tin Lâm Thiên đầu tư cho bệnh viện truyền ra, mọi người sẽ biết. À thì ra đó là người nhà của bác sĩ phó quyền góp. Tuy nhiên làm vậy, khó tránh khỏi có người nghi ngờ năng lực của bác sĩ phó. Nhưng với y thuật của Phó Tinh Hà, làm một hai ca phẫu thuật có độ khó cao thì sẽ rõ. Những ca phẫu thuật khác không dám làm, nhưng hắn thì làm. Những ca phẫu thuật người khác không dám làm, nhưng hắn thì dám. Những ca phẫu thuật người khác không thể thành công, nhưng hắn thì có thể. Bởi vậy nên hắn không sợ bất cứ nghi ngờ nào. Bàn bạc các vấn đề liên quan đến viện trưởng xong rồi, họ ký hợp đồng. Trong tháng 10, Phó Tinh Hà sẽ chính thức bắt đầu làm việc ở Viện Nhân dân 03. Ngày đầu tiên, hắn nhảy dù. Trong bệnh viện, liền truyền tin. Khoa não có chủ nhiệm mới tới à? Tình huống thế nào? Sao vừa tới đã lên chủ nhiệm vậy? Lai lịch lớn thế nào cơ chứ? Có người biết chuyện nói. Chẳng phải gần đây bệnh viện ta đột nhiên sửa sang phòng làm việc, còn thay đổi mấy trăm thiết bị chăm sóc y tế hay sao? Lần trước họp viện trưởng đại nói là có các quỹ gì đó đầu tư vài trăm triệu trang thiết bị chữa bệnh, ghê gớm lắm, còn có cả hai máy MRI nữa. Thì liên quan gì đến chủ nhiệm nhảy dù xuống? Sốt cuộc tay chủ nhiệm khoa não kia lai lịch thế nào? Có ai biết anh ta tên gì không? Chẳng bao lâu, thông báo này được truyền đến khoa não bệnh viện 03. Bình thường trong viện có bác sĩ mới tới cũng chỉ thông báo một chút, chào mừng một chút. Người đó nhậm chức gì cũng chỉ nói qua một chút là xong. Sau khi các bác sĩ bệnh viện 03 thấy tên của chủ nhiệm mới tới là gì, không ít người đều lấy ngạc nhiên. Đây không phải chuyện đùa chứ. Cùng lúc này, bệnh viện đa khoa Hổ Thị cũng ầm ĩ cả lên. Trước đó không ai biết tin tức Phó Tinh Hà nghỉ việc, không ai được thông báo, còn tưởng chỉ là viện trưởng phê chuẩn cho bác sĩ phó nghỉ phép. Kết quả hơn một tháng rồi, bác sĩ phó vẫn chưa quay lại về làm việc. Có người tỉ mỉ phát hiện Phó Tinh Hà đã không còn ở trong group WeChat nữa. Mọi người trong khoa đón già đón non nửa buổi, cuối cùng bác sĩ Tiểu Chu nhắm mắt gọi thẳng vào cho bác sĩ phó. Chủ nhiệm, bao giờ anh mới quay về làm việc vậy? Khoa chúng ta không có anh thì không được đâu. Bệnh nhân đang nháo nhào ca lên, các đồng nghiệp cũng rất nhớ anh. Hy vọng anh có thể sớm quay về chủ trì công việc. Phó Tinh Hà trả lời. Tiểu Chu, tôi đã nghỉ việc từ một tháng trước rồi. Viện trưởng Lôi đã sắp xếp chủ nhiệm mới cho mọi người. Sẽ tốt thôi. Tin tức này khiến cho đầu óc của Tiểu Chu nổ bét ra như hồ giảng. Cô nhìn vẻ mặt đần thúi của mọi người xung quanh, hiển nhiên bị lời nói trong điện thoại dọa sợ rồi. Nghỉ việc á? Sao lại nghỉ việc? Lại còn từ một tháng trước nữa chứ, sao không có thông báo gì chứ? Bác sĩ Tiểu Chu hé miệng ra. Chủ nhiệm à, anh nói là tạm thời nghỉ việc hay là... Là sau này sẽ không quay trở lại làm việc nữa. Phó Tinh Hà nói thẳng. Bác sĩ Tiểu Chu chợt trở nên mờ mịt. Lúc cô đến bệnh viện đa khoa Hổ Thị, khi đó chính là chủ nhiệm Phó Tinh Hà dìu dắt nhóm thực tập sinh bọn họ. Có thể nói Phó Tinh Hà chính là cây gậy như ý ở khoa họ. Những khoa khác vừa nhắc đến chủ nhiệm bọn họ liền khen không dứt lời. Có biết bao nhiêu người muốn đến khoa não bọn họ cũng không được, nhưng sau chủ nhiệm lại rời khỏi viện họ. Đồng thời cũng đã nói rõ sau này sẽ không quay trở lại bệnh viện đa khoa Hổ Thị làm việc nữa. Đầu óc của bác sĩ Tiểu Chu không hoạt động được, cô cũng ngại không dám hỏi tiếp. Cô đoán chắc là hơn nửa nguyên nhân là do hắn phải về Mỹ. Dù sao thì chủ nhiệm cũng đã kết hôn cùng với kẹo sữa, một đôi như họ hợp ở môi trường nước ngoài hơn. Phó Tinh Hàm chỉ cô một vài vấn đề công tác, sau đó mới cúp máy. Lâm Thiện chui ra khỏi mặt nước, tay vịn vào lan can, lắc đầu cho bọt nước bắn ra. Đúng lúc này Phó Tinh Hà nói chuyện điện thoại xong, đi về phía anh. Lâm Thiện thuận thể bắt lấy mắt cá chân hắn, lúc ngửa đầu lên nhìn. Giọt nước bắn lên hàng mi óng ánh, phản chiếu sắc đèn vàng. Bàn tay anh ướt nước lại nắm lấy mắt cá chân khô cháo của Phó Tinh Hà. Lâm Thiện chìm nổi trong làn nước, liếm môi dữ nổi. Anh à, anh xuống đây chơi với em một chút đi. Phó Tinh Hà còn chưa trả lời, Hóp ở bên cạnh đã lúc lắc cái mông chạy đến bên bể bơi. Bởi vì sợ cún con không cẩn thận ngã xuống nước nên Lâm Thiện sai người làm ra lan can quanh phòng bể bơi. Chỉ là không biết sau này Hóp lớn lên rồi thì phải làm thế nào, lại nâng lan can lên à, hay là kêu người chuyên nghiệp dạy cho nó bơi. Hóp liếm liếm tay Lâm Thiện, chân Phó Tinh Hà cũng không cẩn thận gặp xui xẻo. Dường như nó muốn chơi cùng với Lâm Thiên, có thể nhìn thấy sự khát vọng trong đôi mắt nó. Lâm Thiên đành phải ra khỏi mặt nước, khom lưng xuống, chơi đùa với cục cưng nhà mình. Phó Tinh Hà cũng ngồi sẫm xuống, ôm anh từ phía sau. Cơ thể ướt nước thoáng cái làm cánh tay Phó Tinh Hà ướt nhẹp theo. Cún con đã lớn hơn nhiều so với một tháng trước, đã có thể cho nó ăn thức ăn cho chó. Lâm Thiên chọn áo khoác dài, kéo khóa lên, dắt Hóp đi dạo vài vòng bên ngoài để cho nó tiêu hóa một chút. Sân cỏ nhà Lâm Thiên còn trọng hơn cả sân trường trung học. Bé Hóp chân ngắn cũng, nhưng chạy cũng không quá chậm. Tính nó hoạt bát, Lâm Thiên giận nó, chạy chậm vòng quanh sân. Phó Tinh Hà cũng ở bên cạnh cùng anh chạy chậm. Giải quyết được vấn đề đi vệ sinh cho cún rồi, Lâm Thiên liền dẫn nó quay trở về căn nhà, cho chó quen thuộc. Căn nhà kia vốn được chuẩn bị cho động vật cỡ lớn, hơn nữa còn lớn hơn so với căn nhà cho chó bình thường. Với một chó con mà nói cũng tương đương với một căn biệt thự xa hoa, Lâm Thiên còn hào phóng đổ cho nó hơn nửa bát thức ăn, xoa xoa đầu nó. Cục cưng ngoan, ngủ ngoan nhé, ba ba đi chơi đây. Buổi tối ngày cuối thu, dưới gáy trăm trăng trong vườn, gió đêm thoảng hương hoa quế, mang mát chứ không chết lạnh. Hai người đi về phía cửa. Đột nhiên Phó Tinh Hà nói, Lâm Tiểu Thiền, ban nãy em vừa gọi con cún, là gì ấy nhỉ, cục cưng ngoan à. Lâm Thiền thoáng khựng lại, đáp lấy lệ, anh à, anh nghe lầm rồi, nhất định anh nghe lầm rồi, em đâu có nói đâu mà. Phó Tinh Hà liếc mắt nhìn anh, ấn vân tay mở cửa. Anh nghe lầm thật mà bác sĩ Phó, em không gọi Hớp là cục cưng ngoan mà, em gọi anh là cục cưng ngoan đó. Lâm Thiền ôm lấy cánh tay hắn. Phó Tinh Hà nhẹ nhàng miết chớp mũi anh, nhìn anh đầy chăm chú. Bà đi chơi nhé, hử? Lâm Thiên hé hé miệng, dường như vẫn còn muốn giải thích. Chết rồi, để bác sĩ Phó bắt được chứng cứ phạm tội rồi. Phó Tinh Hà nhẹ nhàng xoa khóe miệng anh. Cũng không có ý muốn trì cũ, tiếp tục hỏi. Em có nhân lúc anh không có mặt mà hôn nó không? Em xin thề, em tuyệt đối không làm chuyện ấy. Lâm Thiên rất tự tin. Lúc anh hôm Hóp, bác sĩ Phó nhất định không có nhìn thấy. Cún con ngoan ơi là ngoan, ai mà chống cự được cơ chứ, đây không phải lỗi của anh mà. Mặc dù trong lòng Lâm Thiên nhớ mình đã hứa với bác sĩ Phó, nhưng cuối cùng vẫn không kiềm chế được. Anh xin thề, sau khi hôn hớp xong, anh đều rửa miệng sạch sẽ, bảo đảm ngoài miệng không có cọng lông chó nào. Không hôn thật không? Không lừa anh chứ? Phó Tinh Hà nheo mắt lại, Lâm Thiên không nói lời nào, mím môi đầy khả nghi. Phó Tinh Hà vừa nhìn động tác của anh liền biết rõ, Lâm Thiên cũng nhận ra mình để lại sơ hở. Anh ôm cánh tay bác sĩ Phó lắc lắc. Anh bác sĩ Phó à, anh tha thứ cho em đi, em hứa lần sau em sẽ không hôn nó nữa đâu. Có được không? Cũng không trách em được. Phó Tinh Hà xoa xoa mái tóc còn chưa tráo của anh. Dù sao em cũng là Lâm Tiểu Tiên của anh. Hắn còn cần phải tranh giành người yêu với một con chó chưa đủ lông đủ cánh sao? Lâm Thiên gào lên một tiếng, nhào đến ôm lấy Phó Tinh Hà. Hai người đứng ở mép bể bơi, Lâm Thiên bổ nhào tới như vậy, liền đẩy hắn ngã vào trong bể bơi. Hai người cùng rơi xuống, khiến bọt nước bắn tung tóe. Hơi thở ở khe hở giữa trăng môi, nhả ra từ bong bóng nước nhỏ xíu. Lâm Thiên đè lên người bác sĩ Phó. Đầu tiên, anh chìm xuống làn nước, sau đó mượn sức để nổi lên. Lâm Thiên vừa ở dưới làn nước hôn bác sĩ Phó, vừa nâng eo hắn lên, bơi lên mặt nước. Áo khoác anh ướt đẫm, dán sát vào cơ thể, lộ ra các bắp thịt trắng chắc. Lâm Thiên ôm eo bác sĩ Phó, nhìn vẻ mặt của hắn, anh dẫm lên mu bàn chân của bác sĩ Phó, nương sức nước nổi lên. Phó Tinh Hà gần như không cảm nhận được bực dọc. Bàn tay Lâm Thiên vòng từ eo ra sau lưng hắn, sau đó lên đến bả vai. Cuối cùng, nâng má hắn hỏi, anh không giận chứ, em không hôn hót như vậy. Lúc ra khỏi bể bơi, Lâm Thiên cởi áo khoác, ướt đẫm trên người mình ra, tiến vào trong phòng tắm chuẩn bị nước nóng. Mấy phút sau, Phó Tinh Hà cũng theo anh đi vào. Lâm Thiên thấy bác sĩ Phó cầm chuối tiêu thật to ở nông trường, đưa tới vào phòng tắm. Gương mặt anh bị hơi nóng hung đỏ lên, chuối tiêu của nông trường khác hẳn với chuối tiêu ở siêu thị, nó to tới vậy. Bác sĩ Phó à, sao anh lại mang nó vào phòng tắm chứ? Không phải ban nãy em nói muốn chơi sao? Phó Tinh Hà bóc vỏ chuối nhét vào miệng Lâm Thiên, chơi như vậy có vui không? Lâm Thiên ngước đầu nhìn hắn, hắn hỏi một đằng mà anh trả lời một nẻo. Ngon lắm. Bởi vì miệng bị chuối tiêu chặn lại nên khi nói chuyện Lâm Thiên phát ra những tiếng ê ạ, đôi mắt dưới ánh đèn phòng tắm sáng choang trở nên mông lung. Ăn no rồi, Lâm Thiên mới ra khỏi phòng tắm. Anh cảm thấy bụng to trứng cả lên, không ngồi được, liền nằm ườn ra giường. Đầu gục xuống một bên để Phó Tinh Hà sấy tóc cho mình. Tay Phó Tinh Hà rất đẹp, ngón tay thon dài. Ấn lên đỉnh đầu Lâm Thiên, nhẹ nhàng xoa bóp lòng bàn tay. Lâm Thiên thoải mái đến híp mắt lại. Gió ấm từ máy sấy và bàn tay Phó Tinh Hà khiến anh cảm thấy thật buồn ngủ. Sấy tóc chừng 10 phút. Mà 10 phút trong thế giới của Lâm Thiên là dài đằng đẵng tựa như cả một thế kỷ vậy. Anh cúi đầu nhìn mũi chân Phó Tinh Hà, nghe tiếng máy sấy thổi vù vù ngừng lại. Anh thấy Phó Tinh Hà đi ra. Nửa phút sau, bác sĩ Phó là một lần nữa trở về bên cạnh anh. Lâm Thiên từ từ trở mình trên giường, chuyển thành ngửa đầu nhìn hắn. Trong tay bác sĩ Phó cầm một phong bì, mặt trên có dấu xanh và đỏ của bệnh viện 03. Đây là gì vậy? Lâm Thiên hỏi. Phó Tinh Hà nói, đưa cho em đấy. Hắn mở phong bì, lấy ra một tấm thẻ trong đó, đưa thẳng cho Lâm Thiên nói, giữ cẩn thận. Lâm Thiên cúi đầu nhìn chiếc thẻ trong tay, lại ngẩng đầu lên nhìn bác sĩ Phó, có phần không chắc chắn nói, cái này là thẻ lương. Phó Tinh Hà nói, cô nói với anh, thẻ lương nên đưa cho vợ quản, như vậy mới là người chồng mẫu mực. Giọng hắn rất nghiêm túc. Viên mắt Lâm Thiên ẩn ẩn đỏ, há miệng, không nói nên lời. Phó Tinh Hà từ từ siết chặt ngón tay Lâm Thiên, nhẹ giọng nói, giữ cẩn thận nhé, Lâm Tiểu Tiên, không được phép trả lại anh đâu đấy. Còn lâu em mới trả lại cho anh ấy. Lâm Thiên vòng tay ra sau gáy hắn, từ đầu lên bả vai hắn. Anh giao thẻ lương cho em rồi, bác sĩ Phó à, anh không chạy thoát được đâu. Anh không chạy đâu. Phó Tinh Hà nhẹ nhàng xoa đỉnh đầu anh. Anh là của em rồi. Trước mặt Lâm Thiên, mọi vách tường được dựng quanh Phó Tinh Hà đều tan biến hết cả. Hắn hoàn toàn mở lòng với anh. Anh là người của em, trái tim cũng thuộc về em. Sáng sớm, Lâm Thiên đưa bác sĩ Phó tới bệnh viện làm việc. Sau khi lái xe đến bệnh viện, anh lái một vòng quanh đây, rồi vòng xe quay trở lại bệnh viện. Nhìn từ ngoài vào, Viện Nhân dân 03 cũng không thuộc kiểu các tòa nhà cao tầng, các dãy nhà trong bệnh viện có vẻ cũ kỹ, vô cùng cũ kỹ. Những cây mây trổ dài leo lên vách tượng, góc tượng bị vỡ ra. Tuy rằng nó khá cũ kỹ, nhưng diện tích lại rất rộng, hơn nữa trải qua bao năm tháng dầm mưa dại nắng. Nó vẫn đứng sừng sững không đủ, có thể thấy thực ra năm tháng cũng rất quan tâm tới bệnh viện này. Hơn nữa nơi đây lúc nào cũng rất đông đúc, khu nội trú cách khu chuẩn bệnh một con đường, bãi đậu xe chẳng hề trọng, thậm chí còn có thể nói là nhỏ, chỉ cần đến muộn một chút, khi đó nhiều xe hơn, Lâm Thiên sẽ không tìm được chỗ đổ xe. Bởi vì Lâm Thiên quyên tặng một số lượng lớn các trang thiết bị chữa bệnh, bệnh viện 03 có thể huy động ngân sách hiện tại để xây dựng tòa nhà mới. Họ đều rất cảm kích Quỹ Thiên Hạ, có viện trưởng đại làm đại biểu. Họ còn tặng một chiếc cờ danh dự cho quỹ mang tính tượng trưng.